Sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 222 đủ loại quan lại rung động Tô Nan khiếp sợ thỉnh tội đại lý từ bên ngoài Trương Sung nhị nhi tử Trương Tuân như trước bút thẳng mà quỳ tại đó trong. Đã chọn vài cái tháng. Rất nhiều người đều nói không cần quỳ. Ngươi hiếu đạo đã vào vị trí của mình. Ngươi đã cảm thiên động địa. Mà trong đại lao Trương Sung cũng để cho người hỗ trợ truyền lời ra, không cần quỳ trở về đi. Nhưng Trương Tuân mỗi thiên theo ngự sử thai hạ chức chi về sau. Như trước chuẩn thì quỳ gối đại lý từ bên ngoài. Cùng đi phụ thân ngồi tù. Rất nhiều người đều nói Trương Tuân thực sự quá hội diễn đùa giỡn. Biết ngươi hiếu thuận thế nhưng cũng không cần như vậy biểu diễn đi qua hỏa a. Trương Tuân nghe được chi sau tức thì cười bỏ qua. Người đang quan trường lăn lộn trên đương nhiên cần diễn kỹ, nhưng Trương gia đều là thực lực phái. Mà không phải diễn kỹ phái. Hắn mỗi thiên tới nơi này quỳ xuống. Dĩ nhiên là cùng đi phụ thân. Nhưng tuyệt đối không phải cho người trong thiên hạ xem hắn có bao nhiêu hiếu thuận. Hắn đây là cho quốc quân nhìn. Ta thiên thiên liền quỳ gối cách này bên ngoài thật giống như một cách điêu khắc. Lâu ngày liền hình thành một cách trọng tâm câu chuyện. Một cách ấn tượng. Như vậy quốc quân liền sẽ không quên phụ thân ta. Bản tính của con người chính là nhìn thấy thương cảm nhu nhược sự vật sẽ sinh lòng đồng tình. Quốc quân một ngày nhẹ dạ cái kia phụ thân mới có ngày nổi danh. Đương nhiên cái này vì quốc quân khắc nghiệt thiếu tình cảm là ý chí sắt đá, muốn hắn nhẹ dạ giống như với Ngô Công rời sơn. Thế nhưng hắn có thể đủ kiên trì. Gian nan nhất thời gian đã qua, khí trời cũng dần dần ấm áp. Hắn này thì quỳ ngủ, đã không chứng ngại chút nào. Nay thiên theo ngự sử thai hạ chức thời điểm, ngự sử đại phu Vương Thừa Chủ lưu hạ hắn, làm cho hắn chuẩn bị viết một phần tấu chương, tố cáo Huyền Vũ phủ bá tước giáo tử Vô Phương. Thế cho nên thế tử Kim Mộc Thông làm ra như này tang tâm bệnh cuồng việc, dĩ nhiên mạnh mẽ bạo nổ nhu nhược dân nữ. Trương Tuân kinh ngạc, Kim Mộc Thông gặp chuyện không may mà sự thực lên. Ngay lúc đó Kim Mộc Thông còn không có bị vạn năm huyện nha bắt. Nực cười chứ Kim Mộc Thông còn không có bị bắt. Thậm chí hay là mạnh mẽ bạo nổ dân nữ còn chưa có xảy ra. Có chút đại lão tố cáo Kim thì gia tộc tấu chương liền đã viết xong. Ngự sử đại phu Vương Thừa Trù nói. Luận ăn oán. Ai cũng không có ngươi Trương thì cùng Kim thì ăn oán càng sâu. Cho nên phần này tấu chương ngươi cực kỳ có lý do viết chúng ta toàn bộ ngự sử thai có thể cho ngươi làm chủ bút. Để cho ngươi tố cáo tấu chương xếp hạng thứ nhất. Làm cho quốc quân biết ngươi trung thành. Đối ngươi như vậy phụ thân cũng có tốt chỗ. Ý kia phi thường minh bạch chính là làm cho Trương Tuân làm chim đầu đàn. Dù sao hắn cực kỳ có lý do A Trương thị cùng Kim thị sinh tử đại thủ. Trương Tuân khom mình hành lễ. Không có bằng lòng cũng không có không đáp ứng, nhưng sau phải đi đại lý từ bên ngoài quỳ xuống. Ngự sử đại phu Vương Thừa Trù nói. Hạ bút rất một ít, kịch liệt một ít. Chỉ có ngươi mới có tư cách này. Ta rất xem trọng ngươi. Muộn tiến lên quỳ ở bên ngoài Trương Tuân một mực do dự, có muốn hay không viết phần này tố cáo tấu chương. Chim đầu đàn hắn nhất định là không làm. Thế nhưng tất cả mọi người viết tấu chương tố cáo, ngươi ngược lại không được viết đây cũng là nhất chủng chim đầu đàn a. Cho nên, viết nhất định là muốn viết, thế nhưng muốn viết được bình bình đảm đảm, mẫn nhiên với mọi người trong lúc đó. Dù sao ta gia tộc họ Trương cùng Kim thì đã nở nụ cười quên hết thù oán, để Trương Tấn chết đã trung hòa tất cả. Cứ như vậy, hắn quỳ nằm tại mặt đất viết một phần chẳng giải quyết được vấn đề tố cáo tấu chương. Nhất định liền không giống như là hắn bình thường trình độ. Bình thường cực kỳ. Phần sau đêm chân trời ánh lửa sáng lên. Nơi nào cháy người hầu nói là thánh miếu phương hướng. Trương Tuân nói. Đi. Nhanh đi kiểm tra. Không muốn giả vờ cứu hỏa. Xa xa hỏi một cách liền có thể. Nhìn là ai như thế gan to bằng trời. Dĩ nhiên đem thiên đâm. Chỉ một lát sau chi về sau. Trương gia lão bộc sẽ trở lại nói. Là Khương Quốc Vũ Sĩ. Rất nhiều người đều thấy. Bọn họ hỏa thiêu thánh miếu chi về sau. Còn hướng về phía đi tiểu. Vừa múa vừa hát. Giống như điên cuồng này thì đã bị toàn bộ cầm xuống. Khương quốc sứ giả Trương Tuân kinh ngạc, nhưng sau thân thể run lên bần bật. Hắn nghĩ tới mấy vấn đề. Khương quốc sứ giả đốt thánh miếu, người nào được lợi nhất đại kim thị gia tộc? Người nào xui xẻo nhất tô thị gia tộc? Đây chẳng lẽ là Trầm Lãng làm đi? Hắn không có lợi hại như vậy chứ? Trương Tuân ra đầu từng đợt tê dại. Nếu quả là như vậy, cái kia, đó cũng quá nghịch thiên. Phía trước chỉ là nghe nói, bây giờ còn chưa có nhìn thấy Trầm Lãng bản thân, hắn liền đã cảm nhận được người này kiếm khí xông thiên. Lợi hại, lợi hại. Không sánh bằng, không sánh bằng. May mắn chúng ta Trương thị đã cùng hắn không oán không cừu. Vì vậy, Trương Tuân đem phần này tố cáo Kim thị gia tộc tấu chương xé cái nát bấy, thậm chí vẫn chưa yên tâm, trực tiếp một cây đuốc thiêu hủy, nằm tại mặt đất, lần nữa viết một phần tấu chương. Phun lớn cuồng phúng khí phách phấn khởi phát, kiếm khí xông thiên di. Tại sao lại là cái từ này? Nói chung, nói chung cùng vừa rồi tố cáo Kim thị gia tộc tấu chương hoàn toàn tưởng như hai người. Phần này tấu chương, Trương Tuân hoàn toàn đem nhị giáp tên thứ 5 tài hoa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mỗi một chữ bên trong đều tràn đầy phẫn nộ, sục sôi, hùng hồn, dũng cảm. Hận không thể nhắc tới tam xích kiếm thẳng hướng Khương quốc. Vì quốc quân, vì thiên hạ, vì người đọc sách đòi lại cái này công đạo. Thiên còn không sáng, ngự sử đại phu Vương Thừa Chủ liền đã rời giường rửa mặt. Không có biện pháp a, hắn cái này vị trí phẩm cấp rất cao, thế nhưng nhất định phải nghèo. Ngươi chớ xía vào là thật nghèo hay là giả nghèo, nhưng nhất định phải biểu hiện ra nghèo khí chất tới. Ngự sử đại phu a, chuyên môn phun nhân a, chuyên môn chọn người tật xấu a. Chỉ có đầy đủ nghèo mới có lập trường đi phê phán người khác. Cho nên, Vương đại nhân phòng ở khoảng cách Vương cung khá xa. Mỗi ngày đều muốn trước thời gian rất nhiều đứng lên chạy đi vào triều. Thực sự là khổ cực a. Thiên sắc còn đen như mực, lão phu sẽ rời giường. Ăn xong điểm tâm, Vương Thừa Trù lại tỉ mỉ kiểm tra nhất lần tự viết tố cáo tấu chương. Không thành vấn đề, đầy đủ sắc bén, thậm chí đàm luận được trên hung áp. Hắn tố cáo Kim thị gia tộc góc độ rất xảo quyệt. Kim Mộc Thông sở dĩ hội mạnh mẽ làm bẩn vô tội nữ tử thanh bạch, không hoàn toàn đúng Kim thị gia tộc quản giáo không được nghiêm, mà là bởi vì Kim Mộc Thông trong lòng tràn ngập duy ngã độc tôn khí khái, cho nên nữ tử trong mắt hắn chính là chuyện vặt một dạng, dù cho đến thủ đô cũng không ngoại lệ. Hắn đối với thủ đô nữ tử thái độ cùng ở Huyền Vũ thành là giống nhau như đúc. Điều này nói rõ cái gì? Huyền Vũ bá bình thường đối với hắn tiến hành là khí phách giáo dục, chỉ dạy hắn vì chủ, không có giáo hắn hèn mọn vì bề tôi. Lòng không thần phục đã thấy chỉ lân phiến trào. Đương nhiên cái này vị ngự sử đại phu văn tự trình độ siêu cấp cao, sẽ không viết như thế thẳng mạch. Nhưng ý tứ chính là ý tứ như vậy. Một câu nói, theo Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ dân nữ, cái này sự tình có thể thấy được Kim thị gia tộc có phản ý. Ngưu không được ngưu bức, cái này tự do tâm kiểm chứng nhất định so với đời sau diễn đàn còn muốn hung a. Hết cách rồi, đây chính là ngự sử thai muốn làm chuyện tình. Dù cho nhỏ nữa chuyện tình, ta cũng có thể đem hắn thổi tới bầu trời. Như vậy cái này Vương Thừa Trù cùng Kim thị gia tộc có thù riêng sao? Có một chút điểm, ngày đó quốc quân phái hắn đi Huyền Vũ phủ bá tước nhân chứng Kim thị gia tộc chuyển giao vòng nhai đảo cho Ẩn Nguyên hội. Kết quả bị Trầm Lãng vẽ mặt. Vương Thúc Ninh Khải còn có thể miễn cưỡng cười bỏ qua, nhưng Vương Thừa Trù cũng cười không ra. Ta là ai à? Ngự sử đại phu a, chuyên môn phụ trách phun người, chuyên môn vẽ mặt đó a, hiện tại lại bị vẽ mặt. Đương nhiên Kim thị gia tộc cái kia một đạo bạc tai là đánh về phía Ẩn Nguyên hội, thế nhưng lan đến gần ta Vương Thừa Trù mặt lên, ai Trầm Lãng vẽ mặt còn mang bắn tung tóe hiệu quả. Cho nên một ngày làm cho cái này vị ngự sử đại phu nắm lấy cơ hội, khẳng định vào chỗ chết phun Kim thị gia tộc. Đương nhiên nội tâm hắn biết, phần này tấu chương căn bản sẽ không cho Kim thị gia tộc mang đến thực chất tính thương tổn. Hiện tại lo lắng nhất bức phản Kim thị đúng là quốc quân. Tối đa cũng chính là ngăn trở Kim Trác Phong hầu đường mà thôi. Xuất phát ngự sử đại phu hạ lệnh. Nhưng về sau, ngồi cố kiểu đi trước vương cung. dù cho hắn ra khoảng cách đến rất xa, này thì xuất phát cũng có chút sớm. Nhưng không có biện pháp a, hắn là ngự sử đại phu a, chuyên môn phụ trách tố cáo phun nhân a. Cho nên hắn muốn trước giờ chạy tới vương cung, lại một lần nữa thống nhất ý chí. Tất cả ngự sử tố cáo tấu chương viết không có viết có đủ hay không, rất có người hay không làm yêu này cũng muốn trước giờ kiểm tra a. Bảo đảm đều không có lầm chi về sau, lại chỉnh tề mãnh liệt tấu lên. Cần phải chế tạo ra người người lên án Kim thị gia tộc Thiên Lý Nan Dung hiệu quả. Đây là một hồi chiến dịch mà hắn ngự sử đại phu chính là chiến dịch quan chỉ huy. Hết cách rồi. Ai bảo Kim thị gia tộc ở triều đình trên không có căn cơ, đây nói một câu Chu Tấm. Bức phản Kim thị gia tộc đó là quốc quân mới lo lắng sự tình. Mà không phải chúng ta những quan viên này. Càng không phải chúng ta đám này ngự sử. Ngự sử chỉ trích chính là phun người, có điều kiện muốn phun, không có điều kiện chế tạo điều kiện cũng muốn phun. Ngồi ở Cố Hiểu bên trong vương thừa chủ trong lòng hơi hơi đắc ý. Kim thị gia tộc ở Huyền Vũ thành thắng Trương Sung. Nhìn qua uy phong bát diện. Thế nhưng ở thủ đô bên trong lại không hề tồn tại cảm giác a. Hoàn toàn nằm ở quyền lực bên viện vị trí. Thâm sơn cùng cốc a. Ngươi Huyền Vũ bá liền tự nhận không may đi. Tô thị đối với ngươi động đao, chúng ta cũng chỉ là trợ giúp mà thôi. Sau đó, như là hoa tuyết tố cáo tấu chương bay vào vương cung. Triều đình lên, đủ loại quan lại đồng thời tố cáo Kim thị gia tộc. Cảnh tượng hoành tráng a, ngấm lại cũng làm cho người kích động. Nhưng mà đang ở này lúc, phía ngoài Cố Kiểu nghe xuống còn có một hồi to lớn tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra, cái này trời còn chưa sáng đâu. Làm sao như thế ầm ĩ, làm sao không nên lo chuyện bao đồng tiếp tục đi tới. Ngự sử đại phu đạo. Phía ngoài võ sĩ đạo, đại nhân thánh miếu bị đốt. Cái gì, ngự sử đại phu hầu như chợt nhảy dựng lên. Thánh miếu bị đốt, ai vậy gan to bằng trời a. Đây chính là thiên hạ quan viên thánh đường a. Ở trong đó cung phụng nhưng là văn minh đông phương thần nhân a. Đây chính là thiên hạ người đọc sách tín ngưỡng a. Bất kể là ai đốt đều muốn chu diệt cửu tộc đó a. Đây là đâm thiên a. Ngay sau đó, ngự sử đại phu vương thừa trù đại hỷ. Chuyện này, đây chẳng lẽ là Trầm Lãng gây nên, cái kia quá tốt, vậy hắn liền chắc chắn phải chết a. Kim thị gia tộc cũng xong đời a. Đây là thánh miếu a. Cái này là tuyệt đối chính trị cấm kỵ. Người nào đụng người nào xong đời. Hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Người nào đốt người nào đốt, đi thăm dò. Nhanh đi tra nhìn cùng Trầm Lãng có không có quan hệ. Khoảng khắc về sau, cái kia vũ sĩ liền trở về. Là Khương quốc sứ đoàn vũ sĩ đốt, bị tại chỗ bắt lại uống say hôn hôn, vẫn còn ở trong hỏa hoạn đi tiểu. Không chỉ có như đây, còn luôn miệng cháy sạch tốt. Cháy sạch thoải mái tức thì. Một tức giận nhằm phía ngự sử đại phu vương thừa chủ thiên linh cảm giác. Vương bát đàn a, nên bầm thây vạn đoạn Khương quốc người a. Ngươi sớm không đốt, muộn không đốt, hết lần này tới lần khác vào lúc này đốt. Ngươi là Kim thị gia tộc phái tới cứu binh sao, phối hợp như thế kịp thời, hiện tại được toàn bộ thiên đều bị đâm. Sau đó mấy thiên đại gia đều đừng làm khác, chuyên môn bắt được cái này sự tình cuồng phúng tốt. Cái này thì tương đương với đào quan văn phần mộ tổ tiên a. Ngự sử thai bình quân mỗi người không được trên 10 cái tấu chương, chính là không hợp cách. Còn Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ án kiện. Trong vòng 10 ngày là không muốn trông cậy vào ở lấy ra nói. Lúc này nếu ai dám tố cáo Kim Mộc Thông, kẻ thù chính trị sẽ lập tức nhảy ra nói ngươi có ý tứ, ngươi đây là rời đi ánh mắt. Ngươi đây là muốn vì Khương quốc chia sẻ hỏa lực sao, đám này cầm thú có thể hủy ta tôn miếu. Hủy ta thần chỉ a, hồi ra. Trở về ra. Nhanh lên một chút. Ngự sử đại phu vương thừa trù tức giận nói. Nhưng về sau, xem một cách trong tay tố cáo Kim thị gia tộc tấu chương. Viết thật tốt a, dốc hết tâm huyết a, chọn hơn 2 canh giờ mới viết ra a. Dùng không được. Sau đó còn muốn cấu tứ tố cáo công kích Khương quốc sứ thần tấu chương. Nhất định phải dõng dạc, hận không thể cùng Khương vương đồng quy vu tận cổ khí thế kia. Cho nên nội tâm nhất định phải tràn ngập phẫn nộ, viết ra tấu chương mới đằng đằng sát khí. Nhưng then chốt cái này vị ngự sử đại phu vương đại nhân không tức giận nộ a. Đối mặt thánh miếu bị đốt, hắn ngược lại còn có nhất trùng không giải thích được kích thích. Thật giống như khi còn bé chứng kiến người khác ra cháy cảm giác. Tô Nan hầu tước ngủ đủ 3 cái dưới canh giờ 7 tiểu thì, nhưng sau ngon lành là rời giường. Ngẩng đầu nhìn xuống liếc mắt. Số tuổi này còn có thể kình thiên, thực sự là ghê gớm à. Liếc mắt nhìn bên trên thước tha mỹ nhân, có tâm chinh chiến một phen. Nhưng không được à, khoảng cách tiếp theo còn có 2 thiên. Đối nhân xử thế quan trọng nhất là phải hiểu được khắc chế dục vọng. Niệm mấy hạ tính tâm quyết, khiến nó ngủ đông xuống phía dưới. Nhưng về sau, Tô Nan hầu tước bắt đầu rửa mặt. Hoàn toàn không được dùng chính mình động thủ. Rửa mặt, sạch răng đều không cần tự mình động thủ. Đi đi tiểu, không được dùng chính mình động thủ. Trên hết nhà xí, cũng không được dùng chính mình động thủ. Trà lau cái mông cần nhất chủng phi thường mềm mại vải bông. Thấm ướt lại trà lau. Không thể đối với da thịt có một chút điểm kích thích. Hơn nữa nước ấm muốn vừa vặn, không thể cao cũng không có thể thấp. Nước ấm rất cao chùi đít tình hình đặc biệt lúc ấy kích thích hoa quốc bộ phận, sẽ có nhất trùng không có trừ sạch cảm giác. Nước ấm quá thấp, sẽ khiến hậu môn lui. Hơn nữa, mỗi một khối đồ tế nhuyễn vải bông chỉ có thể dùng một lần. Mỗi một chậu nước ấm cũng chỉ có thể dùng một lần. Rốt cuộc rửa mặt xong tất. Bắt đầu ăn điểm tâm, nhìn như đơn giản, lại tinh xảo sang quý hết sức điểm tâm. Đương nhiên cơm hay là muốn chính mình ăn. Không thể để cho người khác uy. Bởi vì vạn nhất người khác hạ độc chứ. Tô Kiếm Đình nói. Phụ thân. Hết thảy đều đã trải qua thỏa đáng. Tiếp văn võ bá quan đều sẽ tố cáo Kim Thị nhất định có thể đủ ngăn cản hắn phong hầu. Hôm nay triều đình nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Tô Nan không có phản ứng gì. Tô Kiếm Đình nói. Cái này Kim Trác thật phảng phất một con ô uy một dạng. Chỉ biết núp ở trong xác. Chưa từng rời mở chính mình mảnh đất nhỏ. Người như vậy coi như làm cho hắn được nộ triều thành cũng không có tác dụng gì. Vĩnh viễn ở vào quyền lực bên viền. Ở triều đình trên không hề căn cơ cho nên một ngày gặp chuyện không may. Tất cả mọi người bỏ đá xuống giếng. Người người lên án. Tô Nan như trước không có phản ứng gì nhưng trong lòng rất có đắc ý. Tô Song nói. Nơi nào giống như chủ nhân à. Tay trái cầm đất phong cùng tư quân. Tay phải ở trong triều nắm giữ quyền cao. Hơn nữa có lũng đoạn Khương quốc chính trị tài nguyên. Thế lực che khuất bầu trời. Dù cho đánh một cái hắt xì. Vô số quan viên đều muốn run rẩy trên hai run rẩy. Tô Nan nói. Kim thị gia tộc người có ý tứ. Người có tài hoa không ôm chí lớn. Có giá tâm lại chí tài cao sơ đáng tiếc làm cho bọn họ đoạt nộ triều thành. Lần này không hề chết hết hôm nay triều đình đối với hắn công kích. Cũng vẻn vẹn chỉ là ngăn cản hắn phong hầu mà thôi. Tô Song nói. Kim Mộc Thông mặc dù sẽ không chết. Nhưng là muốn lột một lớp da còn trầm lãng sao hạ chàng chỉ biết thảm hại hơn. Quá nhiều người dung không được hạ hắn hắn Kim chắc còn muốn phong hầu còn muốn cùng chủ nhân bình khởi bình tỏa đơn giản là si tâm vọng tưởng. Mơ mộng hão huyền Tô Nan nói. Những thứ kia Khương quốc sứ giả như thế nào Tô Song nói. Vẫn là như vậy. Mỗi ngày đều rước lấy một ít tiểu họa. Không sao cả, càng ương ngạnh càng tốt, đối với chúng ta càng có lợi. Tô Nan hầu tước đạo. Tô Kiếm Đình nói. Phụ thân. Có hay không có thể lợi dụng Khương quốc vũ sĩ mưu hại trầm lãng à như vậy huyền vũ bá ngoài tầm tay với. Quốc quân cũng sẽ nhạc kiến kỳ thành đi. Coi như không giết hắn. Cũng thiến hắn. Tô Nan hầu tước không có bằng lòng, cũng không có phản đối. Khương quốc người sử dụng tốt là một chi lợi kiếm. Đối đãi địch nhân đồng dạng như đây. Thế nhưng nhất định phải sử dụng tốt. Sử dụng tốt quả thật có thể đối với trầm lãng một kích chí mạng mà ngay tại lúc này. Bên ngoài một cái vũ sĩ cực nhanh xông vào. Hầu ra, không được, không được lời này làm cho Tô Nan hầu tước những mày. Cái gì gọi là hầu ra không tốt Tô Song tiến lên chợt một bạt tai tát quá khứ. Ở trước mặt hầu ra kêu la om sòm. Mau mau táo táo. Còn thể thống gì coi như là trời sập xuống. Chúng ta Tô thì gia tộc cũng chịu nổi. Cái kia vũ sĩ nhanh lên pháp quỳ dạp trên đất lên, liều mạng dập đầu nói, phải tiểu nhân sai, tiểu nhân sai. Tô Dung nói, chuyện gì nói cái kia võ sĩ đạo. Thánh miếu bị đốt, Tô Nan mắt lườm một cái. Đầu tiên là cả kinh, sau là vui vẻ. Nhưng sau nhất biến, sẽ không phải là. Hắn sở hữu hồ ly một dạng trực giác, lập tức cảm giác được âm mưu khí tức. Tô Dung nói, người nào đốt cái kia võ sĩ đạo? Khương quốc sứ đoàn vũ sĩ đốt. Đốt xong sau còn không trốn, còn hướng về phía hỏa hoạn đi tiểu, còn vừa múa vừa hát, bị người toàn bộ tại chỗ bắt lại. Ẩm Tô Nan sắc mặt kịch biến, chén kiểu trong tay chợt nát bấy, cơ thể hơi run, hắn mặt mũi trong nháy mắt mất đi hết thảy huyết sắc. Mà Tô Kiếm Đình con mắt nổ tính, không dám tin tưởng, giống to, đám này ác lang là điên sao? Điên sao? Coi như bọn họ điên, cũng không cần đem chúng ta Tô thị lôi xuống nước à? Những thứ kia dám thì Khương quốc sứ thần nô tài đâu đều chết sạch sao? Cũng không biết ngăn cản bọn họ. Khoảng khắc về sau, Tô Kiếm Đình vẫn như cũ bão nổi, nhưng Tô Nan hầu tước lại an tính, lại nói, lại đi cho ta một chén cháo. Lại một chén cháo bưng qua đây. Tô Nan tỉ mỉ ăn, cùng bình thường giống nhau, ăn được 7 phần ăn no liền dừng lại. Nhưng về sau, lại uống một chén sữa, đương nhiên đây là sữa người bị người âm. Tô Nan đạo. Tô Kiếm Đình nói, phụ thân, vậy làm sao bây giờ? Lập tức cùng những thứ này Khương quốc sứ thần phân rõ giới hạn. Tô Nan nói, muốn hưởng thụ bảo kiếm sắc bén, sẽ gánh chịu ngẫu nhiên không được cẩn thận vết cắt chính mình hậu quả gặp nạn quan. Vượt qua cửa ải khó khăn chính là phẫn nộ không có ít lời gì. Ta đây phải đi yết kiến quốc quân thỉnh tội. Thuận liền tiếp thu lửa bịp tống tiền đi. Nhưng sau Tô Nan đứng lên, thân thể dường như môn ném lao giống nhau bút thẳng, như cao bằng sơn giống nhau uy mãnh. Khù khù khù, giống như thật vô cùng mà ho khan vài tiếng. Nhưng sau hắn câu lũ eo ếch, gù bắt đầu sau lưng, đồng tử hơi hơi tản ra, môi hơi hơi rủ xuống, cái cổ hơi hơi méo lệch lên, tức thì cả người phảng phất già mười mấy tuổi. Theo một cái tư thế oai hùng bộc phát tráng niên, biến thành một cái không chịu nổi một kích lão già lưng còng. Bước chân hắn hơi hơi tập tễnh đi ra ngoài, ngồi lên kiểu đi trước hoàng cung thỉnh tội. Thế nhưng ở bên trong phòng đi bộ thời điểm, hắn rõ ràng là long hành hổ bộ, mỗi một bước tràn ngập lực lượng. Trong vương cung quốc quân giận dữ hết, Ninh Diễm, cái này sự tình cùng ngươi có không có quan hệ? Ninh Diễm công chúa quật cường đứng, tuyệt không quỳ xuống, nói, ta chính là không cam lòng Khương quốc người lấn phủ con dân của chúng ta, cho nên liền đi qua giáo huấn bọn họ một trận. Phía sau bọn họ hỏa thiêu thánh miếu, cùng ta một điểm quan hệ cũng không có. Quốc quân nói, bọn họ mấy thiên chi trước liền đụng chết nhà quốc con dân. Ngươi sớm không đi, muộn không đi, hết lần này tới lần khác hôm qua muộn đi tới, thật là đúng dịp a. Ninh Diễm công chúa nói, đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Quốc quân nói, còn có hôm qua muộn trên cho đám này Khương quốc người bồi rượu tráng kiện phu nhân, đều là bên cạnh ngươi nữ tráng sĩ, hiện tại cũng không cánh mà bay. Ngươi đừng vội đem người khác làm kẻ ngu si. Ninh Diễm công chúa nói, ta đem mình làm kẻ ngu si là được. Tức thì quốc quân tức giận đến đầu tóc đều muốn dựng thẳng lên. Tiếp đó, thanh âm của hắn biến được âm lãnh đứng lên, gằn từng chữ, cái này sự tình cùng Trầm Lãng có không có quan hệ? Không có. Ninh Diễm nói, tất cả sự tình đều cùng hắn không có quan hệ, tất cả mọi chuyện tình đều là ta làm, cùng hắn một điểm quan hệ cũng không có. Quốc quân nheo mắt lại nói, ngươi và hắn trải qua giường nộ. Lão hổ công chúa Ninh Diễm hầu như nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, làm sao có thể, làm sao có thể? Ta coi hắn là huyên đệ. Quốc quân nhắm mắt lại, ta làm sao sinh ra ngươi một cách như vậy ngu xuẩn nữ nhi a. Trầm Lãng chữa cho tốt Ninh Diễm một chuyện, quốc quân hầu như trước tiên cũng biết, chẳng qua không có phát biểu bất luận cái gì xem pháp. Hắn ánh mắt lạnh lùng xuống, tốt ngươi một cái Trầm Lãng, nho nhỏ người ở rể, dám lợi dụng bắt đầu quả nhân nữ nhi ngươi lẽ nào liền thật không sợ chết sao? Mà đang ở này lúc, một cách đại hoạn quan quỷ ở phía ngoài nói: bệ hạ, Ngũ vương tử mang theo Trầm Lãng ở vương cung bên ngoài cầu kiến bệ hạ, nói muốn đi gặp bệ hạ thỉnh tội. Ngay sau đó, mặt khác một cách hoạn quan đã ở bên ngoài quỳ xuống nói: bệ hạ, Tô Nan hầu tước ở ngoài cung cầu kiến, muốn đi gặp bệ hạ thỉnh tội. Quốc quân giận quá thành cười: tốt nha, hai nhóm người cùng đi thỉnh tội đi, đem Trầm Lãng cho ta đặt tiến đến thấy quả nhân, còn Tô Nan để hắn tiếp tục quỳ đi. Sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 223 Trầm Lãng cuồng vẽ mặt Tô thị từng chiêu chí mạng đấu với trời. Kỳ nhạc vô cùng. Đấu với đất kỳ nhạc vô cùng. Cùng nhân đấu kỳ nhạc vô cùng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến còn không thể làm đến nước này. Thế nhưng cùng nhân đấu kỳ nhạc vô cùng, hắn là rõ ràng cảm nhận được. Tô Nan hầu tước, đây chính là một cái lão hồ ly a, giả dối hết sức lão hồ ly. Đừng xem mặt ngoài trên hắn hoàn toàn là quốc vương chó săn, không điểm mấu chốt mà ủng hộ quốc vương tất cả ý chí. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài. Tô Nan ngầm hạ có bao nhiêu khó làm, là bậc nào trong bông có kim, quốc quân hoàn toàn cảm nhận được. Thậm chí có chút tức giận. Tô thị gia tộc chiến lược, nhìn bề ngoài là ủng hộ quốc vương tất cả. Mà trên thực tế là Khương quốc số 1, Khương quốc cao nhất. Theo vài thập niên trước bắt đầu, Tô thị gia tộc mà bắt đầu thực hiện cái chiến lược này trải qua lâu dài kinh doanh. Khương quốc cùng Tô thị rốt cuộc trở thành khó có thể phân chia đồng minh. Tô thị cũng lũng đoạn Nhạc quốc cùng Khương quốc ngoại giao chiến lược. Đây là cái gì mang khấu tự trọng à? Theo thực chất đi lên nói, cái này cùng Kim thị gia tộc cách Hải vì vương chiến lược hoàn toàn không có khác gì. Thậm chí còn muốn ác liệt một ít. Kim Trác tuy là cố chấp, nhưng làm người vẫn là chính trực. Cho tới bây giờ không được làm cong cong lượn quanh lượn quanh. Là một cái người thành thật. Đương nhiên chính là bởi vì như đây quốc quân mới đem tân chính đồ đao rơi vào đầu của hắn lên. Mụ đản, cái này thế giới đi đâu nói rõ lý lẽ đi a. Bây giờ Kim Trác đã cầm Hạ Nộ triều thành, quốc quân cực độ tức giận, thậm chí hận không thể phát binh diệt. Nhưng tỉnh táo lại về sau, hắn đương nhiên vẫn là lấy quyền lợi vì trọng. Chỉ cần coi chừng Trầm Lãng, Kim Trác tuyệt sẽ không phản. Ngược lại Tô thị liền không tốt nói. Như tân chính đối với Tô thị động đao, Tô Nan mặt ngoài trên không được phản. Thế nhưng Khương quốc sẽ nhập cảnh kiếp lướt. Khói lửa nổi lên bốn phía. Nhạc quốc Tây quân ứng đối Sở quốc áp lực đã phi thường lớn. Nếu như Khương quốc lại tác loạn, cái kia Tây quân sẽ mệt mỏi. Ngược lại sẽ cho Sở quốc thừa dịp cơ hội. Cho nên tân chính vô luận như thế nào cũng không thể đối với Tô thị động thủ. Ngược lại đến thời khắc mấu chốt, còn muốn đem Tô Nan theo Trấn Viễn Thành mời về làm Trấn quân đại tướng quân, thái tử thái bảo. Rất nhiều người đều lấy vì quốc quân là bởi vì tân chính mới đem Tô Nan mời về. Kỳ thực không phải. Là bởi vì căng quân âm mưu bị giải khai, Nam Ẩn quốc phản loạn sắp đến. Mà cái kia thì Khương quốc cũng sục dịch, Khương vương mấy lần nói muốn đi vào Nhạc quốc cảnh nội kiếp lướt. Toàn bộ Tây Nam thế cuộc đều có chút xung chuyển bất an. Không có biện pháp, vì Nam Ẩn quốc chiến cuộc, quốc quân chỉ có thể đem Tô Nan cái này lão Bồ Tát mời về. Nhưng sau Khương quốc bên kia quả nhiên an tính lại. Tượng trưng mà kiếp lướt mấy lần. Hơn nữa còn là ở Tô thị gia tộc lãnh địa trên kiếp lướt. Đối mặt Khương quốc, Tô Nan chính là chỗ này này dùng tốt. Nếu không thì quốc quân là thật muốn hắn đuổi đi rất xa. Người này quá khó khăn làm a, mặt ngoài trên nhu thuận không gì sánh được, trung thành không gì sánh được. Thực tế trên hoạt bất lưu thủ. Mỗi lần hắn vừa vào thủ đô đều có thể bện ra một đạo rậm rạp chẳng chịt quyền lực lưới. Nguyên bản trong triều chỉ có hai cổ thế lực, thái tử nhất hệ, tam vương tử nhất hệ, một văn một võ. Tô Nan tới thủ đô về sau, trong thời gian thật ngắn liên hợp vài cách đầu sỏ thành lập trung lập phái hệ. Trong nháy mắt trong triều tam quốc đỉnh lập. Tới này về sau, trung lập phái hệ không ngừng làm lớn, mọi việc đều thuận lợi. Bất kể là thái tử, vẫn là tam vương tử, đều liều mạng tranh thủ trung lập phái hệ chống đỡ. Không chỉ có như đây, Tô Nan luôn mồm chỉ chống đỡ quốc quân, người nào ở vương tỏa chống đỡ người nào. Cho nên khiến cho toàn bộ trung lập phái hệ đều phản phất là quốc vương dòng chính giống nhau. Lẽ nào quốc quân còn có thể đứng ra phủ định sao? Đương nhiên không thể. Tô Nan cáo mượn oai hùm. Ninh Nguyên Hiến con cọp này còn liền thật để cho hắn dựa thế. Nam Ẩu quốc phản loạn phía trước, Khương quốc quân tiên phong dục dịch, luôn miệng nói dây bò giảm sản lượng, muốn đi vào nhà quốc kiếp lướt. Cái này chẳng lẽ không có Tô Nan chủ tính dù đều không tin, cho nên nhìn bề ngoài. Cái này thái tử thái bảo, chấn quân đại tướng quân là quốc quân ban cho, nhưng theo trình độ nào đó lên, làm sao không phải là Tô Nan chính mình tranh thủ được đâu. Lúc này đây, thật vất vả Tô Nan lộ ra một sơ hở, quốc quân đương nhiên muốn nhặt lên dao nhỏ, hung hăng cắt thịt lấy máu. Cho nên hắn như thế nào lại trước giờ tiếp kiến Tô Nan, tiếp thu hắn thỉnh tội đâu? Ngươi như lén mời tội, ta là tha thứ. Vẫn là không tha thứ tốt đâu, vẫn là đợi được triều đình bên trên. Tình cảm quần chúng ồn ào, đem cả sự kiện triệt để lên men. Trên lên tới cử đại chính trị nguy cơ lại nói đi. Huyên càng lớn, ngươi Tô thị nguy cơ phiền phức mới càng lớn. Ta đây một đao xuống phía dưới, tài năng thả ngươi càng nhiều hơn huyết. Mà đang ở này lúc, một cách tuyệt mỹ đắt tiền nữ tử đi tới. Tô Nan muội muội Tô Phi cũng là Ninh Chính cùng Ninh Cảnh mẹ ruột. Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Quốc quân ôn nhu nói. Xuân hàn xe lạnh, trên đất lạnh. Ái Phi xin đứng lên, cái này trời còn chưa sáng, ngươi bắt đầu tới sớm như thế làm cái gì? Tô Phi, thần thiếp tuy là đọc sách không coi là nhiều, nhưng là kính trọng thánh nhân, cũng biết thánh miếu hệ thiên hạ vạn dân chi tín ngưỡng. Nghe nói thánh miếu bị Khương quốc những thứ kia ác nhân sở đốt, nghĩ thầm bệ hạ không biết khó chịu đến mức nào, cho nên trong lòng bất an, liền tới xem một chút. Quốc quân xem một cái mặt, toàn bộ thư phòng tất cả mọi thứ đều đập. Khá hơn chút chân quý đồ sứ, ngọc khí toàn bộ bị tạp toái. Còn có tử đàn cây bàn gỗ bị quốc quân dùng lợi kiếm chặt chém vô số đến chỗ rách. Đây chính là hắn yêu quý nhất bàn họp A. Thậm chí mới vừa rồi còn đánh bên người tin cậy nhất đại hoạn quan 10 cái bản tử, đưa hắn đánh máu thịt me bét. Hết cách rồi, hắn nhất định phải đem lửa giận phát tiết ra ngoài, làm cho tất cả mọi người chứng kiến A. Nhưng sau Tô Phi muốn nói lại thôi. Rất hiển nhiên là muốn nên vì chính mình huyên trưởng Tô Nan cầu tình. Thế nhưng hậu cung không được can chính, nàng lại không thể mở miệng. Không mở miệng, dùng nhãn thần cũng có thể đi. Quốc quân nói, ngươi yên tâm, Tô Thiếu Bảo càng vất vả công lao càng lớn, quả nhân như thế nào lại trách cứ cho hắn đâu. Ngươi yên tâm đi, nghỉ tạm đi. Tô Phi nói, đa tạ bệ hạ, thần thiếp xin cáo lui. Lui ra ngoài về sau, Tô Phi nhãn thần tức thì hiện lên vài tia khói mù. Theo quốc quân lấy được phản ứng thật không tốt, bởi vì hắn đang từ chối. Tô Phi tới đây một chuyến rất ý tứ rõ ràng, làm cho quốc quân trước giờ thấy Tô Nan hầu tước, mà không muốn đợi được vào triều về sau. Vì sao bây giờ cách vào triều còn có một canh giờ? Thánh miếu bị đốt cùng một chính trị hậu quả còn không có triệt để bạo nổ phát. Cho nên Tô Nan trước giờ nhận tội trả giá cao liền nhỏ một chút. Ninh Nguyên Hiến là nhất quốc chi chủ, không tốt chủ động hướng Tô Nan muốn cái gì, càng không thể trực tiếp hạ tràng đánh cờ. Cho nên trước giờ thỉnh tội, Tô Nan có thể dùng càng trả giá thật nhỏ vượt qua nguy cơ lần này. Mà một khi triều hội bắt đầu, thiên hạ hết thảy quan viên đều sẽ điên cuồng tố cáo. Thánh miếu bị đốt một chuyện sẽ trên lên tới một cách không cách nào khống chế cuộc diện, sẽ diễn biến trở thành một hồi nguy cơ to lớn. Cái thời gian đó, thiên hạ quần thần sự phẫn nộ ý kiến và thái độ của công chúng sẽ trở thành quốc quân vũ khí trong tay. Khương quốc làm bậy, Tô thị tao ương, đây là không có cách nào chuyện tình. Then chốt Khương quốc cái này mười mấy sứ thần vũ sĩ là ngươi Tô thị gia tộc phái người cùng đi giám thị a. Hiện tại những thứ này người đốt thánh miếu, ngươi Tô thị có thể nói không qua nhãn. Hạ quốc quân không có nói trước thấy Tô Nan, vậy đại biểu hắn mài đao xoèn xoẹt, chuẩn bị rất làm thịt Tô thị một đao. Tô thị muốn vượt qua nguy cơ lần này trả giá cao liền lớn. quốc quân Ninh Nguyên Hiến khắc nghiệt thiếu tình cảm đâu chỉ là nói một chút, không chỉ có đối với Kim thị gia tộc như đây, đối với Tô thị gia tộc cũng là như này, thực sự là xem thấu quốc vương giáp tâm. Tô Phi mới trong lòng bất an. Cứ việc nàng đã gả cho quốc quân, nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình là Tô thị nữ tử. Tô thị mới là nàng chân chính dựa vào. Tô thị cường đại, nàng ở hậu cung địa vị mới cao thượng. Nhìn Biện Phi, dáng dấp không tính là mỹ, hơn nữa thân thể cũng không tốt lắm, còn không có sinh nửa hài tử. Dựa theo tình huống bình thường, sớm đã bị đánh vào lãnh cung. Nhưng nàng thủy chung là quốc quân sủng ái nhất phi tử. Mỗi cái tháng quốc quân ngủ lại vương hậu chỗ 13 thiên, ngủ lại Biện Phi chỗ 10 thiên, thừa lại hạ thời gian 7-8 ngày vài cách phi tử luôn lưu. Đây là cái gì nguyên nhân? Còn không phải là bởi vì Biện Tiêu công tước thế lực cường đại. Vương cung bên ngoài, này thì thiên mới vừa tảng sáng, lão già lưng còng Tô Nan hầu tước quỳ xuống lên, một chút cũng không được bút thẳng, ngược lại lưng càng gù. Nhất đầu bạch phát ở trong gió chập chờn, cả người chiến chiến nguy nguy, phảng phất theo thì đều có thể ngược lại xuống. Bên cạnh nhi tử Tô Kiếm Đình tắc thì quỳ được bút thẳng. Trầm Lãng cùng Ninh Chính không có quỳ. Ngũ vương tử Ninh Chính vốn là phải lại, bởi vì hắn quỳ tập quán, động một ngày một đêm. Lần trước vì Huyền Vũ phủ bá tước cầu tình, liền quỳ 2-3 thiên. Thế nhưng hắn nhìn thấy Trầm Lãng không quỳ, hắn cũng chỉ có thể không quỳ. Nếu không thì sẽ có vẻ Trầm Lãng đặc biệt thất lễ. Trầm Lãng tiến lên, khom người bái hạ nói: cháu ngoại trai con rể Trầm Lãng bái kiến cậu. Tô Nan gật đầu ý chỉ, không nói gì. Ngược lại không phải là bởi vì hắn thất lễ a, mà là bởi vì hắn là tới hướng quốc quân thỉnh tội, cho nên không thể mở miệng nói. Hắn nói câu nói đầu tiên nhất định là muốn đi gặp quốc quân nhận tội, nếu không thì là bất kính không được thành. Đổi thành thời điểm khác, Tô Nan hầu tước nhất định sẽ nhiệt tình mời Trầm Lãng đi trấn viễn hầu tước phủ làm khách. Ngược lại Tô Kiếm Đình trước đây giỏi vô cùng cố làm ra vẻ, tỉ như lần đầu tiên đi Huyền Vũ phủ bá tước cùng Mộc Lan luận võ, giọng điệu kia liền lấy bóp tốt a, siêu cấp hội trang bức. Này lúc hắn ngược lại không tiết tháo cùng Trầm Lãng diễn đùa giỡn, lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn liếc mắt, lạnh giọng nói: tránh ra. Dù sao này chỗ không có người khác, chỉ có Trầm Lãng cùng phế vật Ninh Chính, cũng không cần diễn đùa giỡn. Tô Nan hầu tước trong lòng một tiếng thở dài, cái này nhi tử còn chưa đủ lão luyện à, diễn đùa giỡn sẽ thời thời khắc khắc diễn, có người ở muốn diễn, không có ai càng phải diễn. Như vậy mới hiển lên rõ chân thực, như vậy mới không có kẽ hở á. Ta Tô Nan trọn đời đều ở đây diễn đùa giỡn, diễn chính là quốc vương một con chó, một cách trung thành vô cùng cẩu. Diễn lâu thiên hạ tất cả mọi người cho là như thế, cái kia quốc quân cũng chỉ có thể cho là như thế. Vô số người đều ở đây mắng Tô Nan hầu tước, nói hắn là lão bài quý tộc sỉ nhục, hèn mọn chó săn vân vân. Hắn chẳng những không tức giận, ngược lại thật cao hứng. Hắn chẳng những tùy ý người khác chửi mình, ngược lại còn dùng tiền mời ngự sử chửi mình. Dựa theo hiện đại nói, con người của ta thiết lập coi như là thành công a. Đứng ở quốc vương Quang Huy phía dưới, hắn trở thành trung lập phái hệ mấy đại cử đầu một trong. Cúc Tô Kiếm Đình thấp giọng nói. Trầm Lãng vẫn không có đi ra. Đây là vương cung trước đại môn sân rộng, ngươi Tô Kiếm Đình không dám động võ đi. Trầm Lãng ngược lại đi được lại gần một chút, thấp giọng nói: Tô Nan cậu, ngài đại khái đã nghe được sao, có người đồn hôm qua ở vương cung yết kiến bệ hạ thời điểm, ta khẩu xuất cuồng ngôn cái nói muốn giết chết ngài. Chẳng lẽ không đúng sao? Trầm Lãng lắc đầu nói: lời đồn vậy cũng là lời đồn, ngài ngàn vạn lần không nên tin tưởng a. Tô Kiếm Đình nhìn không được, lạnh giọng nói: lúc này đổi nữa khẩu đã tới không kịp. Trầm Lãng nói: ta rõ ràng nói chính là muốn giết chết các ngươi toàn bộ ra, muốn đem các ngươi Tô thị diệt tộc, làm sao lại truyền thành ta muốn giết chết Tô Nan cậu một cái người đâu? Cái này tin đồn nói người cũng quá không đi tâm đi, ngươi tốt xấu cho ta truyền hoàn chỉnh a. Lời này vừa ra, Tô Kiếm Đình toàn bộ khuôn mặt đều lục, cả người đều muốn tức điên. hận không thể rút kiếm đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Ngươi Trầm Lãng dĩ nhiên dám càn rỡ như vậy, ngang ngược như vậy, ăn tim gấu gan báo sao? Nhưng đây là vương cung trước đại môn, nếu là hắn dám rút kiếm sát nhân, chẳng phải là tạo phản sao? Tô Nan hầu tức rốt cuộc xoay đầu lại xem Trầm Lãng liếc mắt, hơi có chút kinh ngạc. Trong truyền thuyết chí gần như yêu Trầm Lãng, dĩ nhiên là cái này đẳng cấp dáng dấp như vậy, tiện sao tiện được như thế, mặt ngoài sao trực tiếp như vậy sao? Sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 224 bán hàng đa cấp an quai Trầm Lãng. Tô Kiếm Đình Tây Thanh nói, Trầm Lãng, thánh miếu bị đốt một chuyện, có phải hay không ngươi giở trò dường như ngươi còn có mấy phần cốt khí nói, đã nói lời nói thật. Dứt lời, Tô Kiếm Đình ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trầm Lãng, phảng phất hắn có bất kỳ nói xạo đều sẽ bị nhìn thấu. Là ta à, chính là ta giở trò dường a. Trầm Lãng nói, ta không có cốt khí, thế nhưng ta cũng có thể nói thật a. Tô Kiếm Đình con mắt chợt mở. Thiếp tay có thể đi bên hông muốn rút kiếm. Không nghĩ tới a. Trầm Lãng thật đúng là dám nhận thức a, cái này thiên đại sự tình a. Ngươi thật đúng là dám nhận thức a. Đây chính là ta âm mưu. Ta vì cứu Kim Mộc Thông, vì hãm hại các ngươi Tô thị, vừa muốn biện pháp đốt thánh miếu a, đem thiên đâm một cách lỗ thủng a. Trầm Lãng nói, Tô Kiếm Đình, con người của ta ở trước mặt địch nhân rất thẳng thắn. Ngươi có thể làm gì ta, ngươi có thể làm gì ta à? Ninh Chính Vương tử ở bên trên môi rút ra một cái. Đối với Trầm Lãng làm người, hắn cũng rất có nghe thấy. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hắn hèn như vậy bộ dạng, thật là có chút không thích ứng. Được a, ngươi rốt cuộc nhận thức. Tô Kiếm Đình lạnh giọng nói, hiện tại chân tướng đại bạch, ngươi có gan ngay trước quốc vương mặt người sao? Ngươi có gan ngay trước thiên hạ đủ loại quan lại thừa nhận cái này sự tình là ngươi giở trò phường sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên không có, ta nào có lá gan đó a. Ta sớm nói cho ngươi, ta người này không có gì cốt khí, bằng không ngươi đi quốc quân trước mặt cáo ta đi, mà mẹ nó ngươi tên xúc sinh này, ta hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh a. Nhưng mà làm cho Trầm Lãng cũng xem thế là đủ rồi, là Tô Nan hầu tước chẳng những không có sinh khí, ngược lại toát ra tán thưởng cùng cặp mắt kính nể. Mụ đản người này thực sự là lão hồ ly a, chẳng những có thể nhẫn, thêm gì nữa đều thấy minh bạch, còn lãnh tính được dường như độc xà, chút nào không tức giận. Trương Sung sắc bén như kiếm, mà cái này Tô Nan giống như một bãi độc thủy, vô ảnh vô hình, lại là một cái đứng đầu đối thủ a. Nhưng Trầm Lãng ngược lại hưng phấn, gặp phải ngưu bức đối thủ mới hiển lên rõ ta Trầm Lãng lợi hại a. Nhìn ép có ý tứ, thế nhưng chiến thắng cường địch càng có ý tứ. Này lúc quan viên lục tục vào triều, thứ nhất tới là một người quen cũ, Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc Trúc Nhung, thái tử Thiết Can. Trầm Lãng nhanh lên tiến lên phía trước nói, Trúc Nhung tổng đốc đã lâu không gặp, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ a? Trúc Nhung kinh ngạc, như thế từ lai thuộc sao? Chúng ta phảng phất không có như vậy quen thuộc, hơn nữa phía trước coi như địch nhân đi. Trúc Nhung gật đầu, sau đó tiến vào vương cung bên trong. Trầm Lãng nói, Trúc Nhung tổng đốc, thánh miếu bị đốt một chuyện, tội khôi họa thủ là Tô thị gia tộc a. Như thế này ở triều đình lên, nhất định phải nhớ ký tố cáo Tô Nan hầu tước a. Tốt nhất còn muốn lôi kéo thái tử phe hết thảy quan viên cùng nhau tố cáo ta Trầm Lãng là người đọc sách. Thánh miếu bị đốt ta ngũ tạng câu phần, nhưng ta không có tư cách tiến nhập triều đình, cho nên chỉ có thể ở nơi đây thỉnh cầu đại đô đốc vì thiên hạ người đọc sách đòi lại một cái công đạo a. Lời này vừa ra, Trúc Nhung tổng đốc cước bộ bỗng nhiên một cái, không dám tin nhìn Trầm Lãng. Ta là nghe lầm sao? Ngươi Trầm Lãng đây là đem vương cung làm chợ bán thức ăn sao? Vẫn là trở thành ngươi và Hàn Thủy trấn họp đường, như vậy công nhiên gọi một cách đại thần đi phê đấu mặt khác một cách đại thần, nhi đùa giỡn sao? Này lúc lại có một cái quan viên qua đây, trấn Tây hầu tước đệ đệ, quán quân đại tướng quân, Xu mật viện phó sứ, chủng ngạc tam vương tử dòng chính Thiết Can. Nhạc Quốc triều đình quyền lực tối cao cơ cấu là Thượng Thư Đài. Mà Su Mật Viện tắc thì Nhạc Quốc tối cao cơ cấu quân sự, trưởng quản toàn bộ Nhạc Quốc quân chính đại quyền. Su Mật Sứ chỉ có nhất người Uy Vũ Công Biện Tiêu. Thế nhưng hắn theo không đến đảm nhiệm, cho nên cái này vị trí nhưng thật ra là trống không. Mà Su Mật Viện Phó Sứ nhưng thật ra có bốn người nhiều. Tô Nan Hầu Tước chân chính chức quan chính là Su Mật Viện Phó Sứ. Trấn Bắc Hầu Nam Cung Ngao cũng là Su Mật Viện Phó Sứ, xếp hạng Tô Nan về sau Trùng Ngạc trước đó. Trầm Lãng tiến lên phía trước nói, Trùng Ngạc bá tước, ngài khỏe chứ, ta là Huyền Vũ Phủ bá tước Trầm Lãng. Su Mật Viện Phó Sứ Trùng Ngạc không khỏi hơi hơi nhíu mày. Huyền Vũ Phủ bá tước Trầm Lãng chúng ta quen lắm sao, ngươi chính là một cái tiểu người ở rể. Đến đây cùng ta leo quan hệ có thể có nửa phần tự mình biết mình sao, có biết trời cao đất rộng, lại nói ta ra cùng ngươi Kim Thị cũng coi là địch. Bởi vì Trấn Tây Hầu Tước Phủ Trùng Thị, Vũ An Phủ Bá Tước Tiết Thị đều là Tam Vương Tử dòng chính, tuyệt đối minh hữu. Mà Tiết Thị cùng Kim Thị gia tộc là tử địch. Cái kia Trùng Thị gia tộc đương nhiên cùng Kim Thị đương nhiên cũng là địch nhân. Trầm Lãng không chút phật lòng, chắp tay nói, Trùng Ngạc bá tước, lần này thánh miếu bị đốt, tội khôi họa thủ chính là Tô Nan Hầu Tước A. Một hồi ở triều đình trên nhớ ký tố cáo hắn, nhất định phải tố cáo hắn A. Mang theo các ngươi hệ phái hết thảy quan viên tố cáo hắn, ta Trầm Lãng là người đọc sách. Thánh miếu bị đốt ta ngũ tạng câu phần. Nhưng về sau Trùng Ngạc bá tước cũng ngây người. Chuyện này là thằng điên sao, dĩ nhiên tại vương cung trước mặt công nhiên sâu chối ngươi thân phận gì à, địa vị gì à, chính là một cái người ở rể. Con kiến hôi một dạng nhân vật. Dám làm như vậy không sợ chết sao, hắn vốn định phát tác. Đổi tại đây địa phương khác, hắn như cũ hạ lệnh vả miệng đem Trầm Lãng đánh nửa chết. Nhưng nơi này là vương cung, không tới phiên hắn động thủ. Quốc quân nếu như biết, sẽ gặp lập tức phái người đi lên chóc nã Trầm Lãng, không nói đánh chết, nhưng ít nhất cũng đã có nửa chết. Đây là tự tìm tử lộ a. Sau đó càng để cho người phá vỡ tam quan một màn xuất hiện. Mỗi tới một cái quan viên tới vào triều, Trầm Lãng đều muốn tiến lên bộ gần như. Nhưng sau la lớn, thánh miếu bị đốt, Tô thị gia tộc, Tô Nan Hầu Tước là tội khôi họa thủ. Một hồi ở triều đình trên các ngươi nhất định phải tố cáo hắn a. Mang theo mọi người cùng nhau tố cáo, ta Trầm Lãng cũng là người đọc sách. Thánh miếu bị đốt, cái này tư thế hoàn toàn không phải ở thảo luận quốc gia đại sự, giống như là ở bán hàng đa cấp A. Thấy người nào kéo người nào, còn muốn người kéo ngươi toàn bộ ra cùng đi. Ngươi làm an quay đó A. Tô Kiếm Đình thật không thể nhịn được nữa, thật muốn đồng thủ. Hắn không thể đồng thủ, cho nên trực tiếp sẽ kêu người gọi trong vương cung thị vệ qua đây đem Trầm Lãng bắt đi, trọng trọng trưởng trách. Nhưng mà hắn lẽ nào không có phát hiện trong vương cung đối với Trầm Lãng cử động không phản ứng chút nào sao? Mà này lúc Tô Nan Hầu Tước nhưng trong lòng kinh hãi, Trầm Lãng người này thực sự là cực kỳ ác độc a, hơn nữa hoàn toàn không hề có nguyên tắc. Người khác nhìn không ra hắn hiểm ác đáng sợ chi tâm, Tô Nan bá tước lại thấy rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng đây là muốn đem hỏa hoạn đốt cháy rừng rực, đây là đang nhắc nhở thái tử cùng tam vương tử phe quan viên, không muốn bỏ lỡ thời cơ á. Quốc quân đổ đao soàn soạt đang muốn cho Tô thị gia tộc lấy máu đây. Các ngươi còn không được nắm lấy cơ hội. Vì quốc quân làm văn hộ đương nhiên. Thái tử cùng tam vương tử song phương ai cũng muốn lôi kéo Tô Nan. Nếu để cho đơn độc nhất phương đi tố cáo Tô Nan, bọn họ khẳng định không làm. Thế nhưng song phương cùng nhau tố cáo, vậy không thành vấn đề à. Sẽ đắc tội Tô Nan, song phương cùng nhau đắc tội. Muốn không đắc tội, mọi người đều không đắc tội. Hơn nữa so với lấy lòng Tô Nan, chỉ sợ lấy lòng quốc quân quan trọng hơn đi. Trầm Lãng đây là nhắc nhở hai cái hệ phái quan viên, muốn nghênh hợp quân ý a. Các ngươi không hiểu quốc vương tâm, còn muốn ta tới nhắc nhở. Lúc đầu sự kiện lần này đối với Tô thị gia tộc là một cái không lớn không nhỏ nguy cơ. Mà bây giờ Trầm Lãng cùng quốc quân liên thủ, Muốn đem cái này nguy cơ càng lộng càng lớn. Muốn ở Tô thị thân trên mở một cái lỗ hổng lớn. Liều mạng lấy máu a. Thật là ác độc. Tốt thủ đoạn, thật là lợi hại. Tô Nan hầu tước xem thế là đủ rồi. Trầm Lãng người này trí gần như yêu, hắn xem như là chân chính cảm nhận được. Hắn lẻ loi một mình ở thủ đô, hôm qua mới vừa tới, liền khuấy lên cái này sóng to gió lớn. Thảo nào Trương Sung thất bại a. Thảo nào Kim thị gia tộc có thể đoạt được Nộ Triều thành a. Cái này hạ thực sự là phiền phức, một cái tiểu nguy cơ, rõ ràng cũng bị biến thành một cái đại nguy cơ. Lúc đầu quốc quân ở hai khắc trung phía trước, liền phái hoạn quan tới gọi Trầm Lãng. Đại hoạn quan mới vừa bị trưởng trách qua, máu thịt me bét. Cho nên, liền do tiểu hoạn quan tới vương cung bên ngoài, gọi đến Trầm Lãng. Thế nhưng cách này tiểu hoạn quan đi tới vương cung đại môn lúc, nghe được hắn ở bên ngoài làm yêu. Kêu gào quần thần tố cáo Tô Nan. Hắn tức thì đại hỉ. Trầm Lãng ngươi đây là tự tìm tử lộ a. Cái này há chẳng phải là ta nịnh nọt tốt cơ hội. Ai cũng biết quốc quân không yêu thích Kim thị, không yêu thích Trầm Lãng a. Vì vậy cái này tiểu hoạn quan liền quay trở lại cáo trạng, đem Trầm Lãng ở vương cung trước mặt xấu xa từng cách bẩm báo quốc quân. Một là lấy lòng quốc quân, hai là lấy lòng thái tử, ba là lấy lòng Tô Phi. Hoàn toàn nhất cử tam đắc a. Nô tỳ thực sự là mở mắt. Cái này Trầm Lãng nho nhỏ người ở rể, hoàn toàn đem vương cung trước mặt trở thành chợ bán thức ăn à. Nhìn thấy một cái quan viên liền lôi kéo không thả. Hơn nữa kêu gào làm cho từng cách đại thần tố cáo Tô Nan hầu tước. Còn nhường mang theo toàn bộ ra cùng nhau tố cáo. Như này tiểu sở hành vi, nhất định đối với bệ hạ không hề có chút kính nể nào. Nô tỳ thật sự là nhẫn không được, cho nên đến đây bẩm báo bệ hạ. Cáo hết trạng về sau, tiểu hoạn quan mừng rỡ trong lòng, Trầm Lãng lần này là xong. Sau đó thái tử cùng Tô Phi hẳn là đều sẽ đại đại tưởng thưởng ta đi. Quốc quân tức thì ánh mắt phát lạnh, trong lòng dâng lên một hồi sát cơ. Đương nhiên cũng không phải đối với Trầm Lãng, mà là đối với cái này mới vừa được cưng chiều tiểu hoạn quan. Nhưng về sau, quốc quân tức giận quát lên. Cái này nho nhỏ người ở rể, dĩ nhiên như này cả gan làm loạn làm càn. Làm càn tiểu hoạn quan nói. Bề hạ bớt giận. Tiểu nhân lập tức dẫn người đi đem tên xúc sinh này chóc nã tiến đến. Giải khai Ninh Nguyên Hiến người đều biết. Hắn lúc nổi giận, ngược lại không có ở sinh khí. Hắn cười híp mắt thời điểm ngược lại là tức giận đến muốn giết người. Quốc quân giận dữ nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này Trầm Lãng đến tột cùng muốn làm gì, nhưng về sau. Hắn sẽ không có lại đi gọi Trầm Lãng. Mặc cho hắn ở vương cung bên ngoài biểu diễn. Một mạch đợi được Trầm Lãng dường như bán hàng đa cấp một dạng tìm mười mấy cái quan viên. Làm cho bọn họ nhớ kỹ tố cáo Tô Nan. Quốc quân rốt cuộc nổi giận. Không thể nhịn được nữa. Người đâu? Đi đem cái kia tiểu người ở rể cho ta đặt tiến đến. Cho ta trói tiến đến làm càn. Làm càn hắn là thật lấy vì quả nhân không dám giết người sao? Tiểu hoạn quan đại hỉ. Tức thì phải dẫn vũ sĩ đi vào đem Trầm Lãng chóc nã. Đồng thời hảo hảo săn vặt một phen. Nhưng mà bên cạnh cái kia đại hoạn quan lại trước giờ mấy bước. Mặc dù hắn bị đánh máu thịt me bét. Nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Hắn mang theo bốn gã vũ sĩ đi vương cung cửa chính. Cầm Trầm Lãng tiến cung trong mắt hắn. Bên cạnh cái này hắn tiến tiểu hoạn quan đã là một người chết. Thật là ngu hàng, liền quân vương chân thực tâm ý cũng không thể phỏng đoán, đang còn muốn quốc quân bên người chỗ đứng. Cáp Viễn Thông. Giới thiệu chuyện chút. Nhớ đâu ai đó thích. Cửu Mệnh Thiên Tử Mục Trần. Con của vô thượng thần đế Mục Vân men bộ chức của tác. Vì cha mất tích, nên mẹ là tộc trưởng phượng tộc Tần Mộng Giao đem hắn rời khỏi Cửu Thiên Vân Liên Minh. Bắt đầu hành trình cửu sinh cửu thế. Những đoạn truyền kỳ của chín thế đều rất bá đạo, cùng đó là hắn sẽ luyện một khía cạnh nào đó như đan thuật, khí thuật, trận thuật. Đến đỉnh phong, Rồi đến thứ 9 thế hắn đã đạt đến đại viên mãn, chuẩn bị đột phá phản hồi Cửu Thiên Vân Liên Minh để trở thành tân minh chủ và gặp lại 9 vị mẫu thân thì gặp sự hãm hại của những đối thủ bí ẩn, nhưng lại khiến hắn kỳ tích mở ra giai đoạn truyền kỳ thứ 10. Tại thế này, bằng dung hợp cửu sinh cửu thế ký ức cùng vô số lá bài ẩn, hắn sẽ khám phá hết thảy những âm mưu, sẽ cực bá đạo giết trở về, khiến kẻ thù phải run rẩy và giành lại hết tất cả thuộc về hắn. Thần đạo đế tôn trai em do con web link giao xe ton sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 225 quốc quân trầm lãng liên thủ đối với Tô Thị Khai đao lấy máu thánh miếu bị đốt. Khương Nhân làm bậy, nhưng tội khôi họa thủ Tô Thị gia tộc. Mọi người vào triều nhất định phải nhớ ký tố cáo Tô Nan A Ta. Trầm lãng cũng là người đọc sách ngũ tạng câu phần. Ngươi nhanh đừng nói, ngươi cũng coi như người đọc sách đang ở Hàn Thủy Trấn học đường niệm mấy năm vỡ lòng, thái học nhất thiên cũng không có tới trải qua. Trầm lãng cái này còn ở vương cung bên ngoài bán hàng đa cấp đây. Một cái đại hoạn quan tiến lên phía trước nói, cầm hạ. Nhưng về sau Trầm lãng đã bị cầm xuống, bị bốn cái vũ sĩ dùng sợi dây trói lại vồ vào đi. Ngũ vương tử Ninh Chính cũng nhanh lên đi theo vào. Đại hoạn quan đi tới Tô Nan hầu tước trước mặt nói, Tô thiếu bào, cái này thiên lãnh mà cứng rắn, ngài vẫn là đứng lên đi. Tiến nhập đại điện ấm áp một cái, lập tức phải triều hội. Tô Nan trong lòng một tiếng thở dài, đa tạ công công. Nhưng về sau ở Tô Kiếm Đình nâng xuống, Tô Nan chiến chiến nguy nguy đứng lên, cả người liền phảng phất gì sắt một dạng, đứng lên được phi thường gian nan, còn có chút đứng không vững, lung lay sắp đổ. Đủ một lúc lâu đứng vững, Tô Nan hầu tước nói, Tô mỗ khuyết điểm đưa tới Lê công công cũng chịu liên lụy, không đành lòng. Lê công công nói, nơi đó là nô tỳ tuổi già thần trí hồ đồ, đem bệ hạ yêu thích nhất cây hoa lan cũng nuôi chết. Bệ hạ không có đánh chết ta, đất là thiên an minh mông cuồn cuộn Tô thiếu bảo, chúng ta cách này tiến cung đi. Nhưng về sau đại hoạn quan Lê công công qua đây nâng Tô Nan. Tô Nan kiên quyết không đồng ý, nhưng hắn dù sao tuổi già thể suy giãy giụa bất quá, vì vậy hắn cũng chỉ có thể làm cho đại hoạn quan nâng tiến nhập vương cung bên trong. Tiến nhập vương cung về sau, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mọi người có chút phức tạp khó hiểu. Nhất là thái tử Ninh Dực, tam vương tử Ninh Kỳ, nhìn phía Tô Nan ánh mắt hơn nữa thân thiết a. Thân thiết được không bình thường. Sau đó toàn bộ triều đình lửa đạn có thể hay không hướng hắn Tô Nan mà đến sẽ xem hai cái này điện hạ ý tứ. Hai vị điện hạ, lão hủ tuổi già, tinh thần không ăn thua gì, cái này nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Tức thì thái tử cùng tam vương tử chắp tay lui xuống. Nhưng sau Tô Nan hầu tước nhắm mắt lại, bắt đầu cấu tứ tiếp triều hội phải làm như thế nào, ngăn trở lửa đạn. Thái tử cùng tam vương tử liếc nhau, song phương đều minh bạch ý của đối phương. Làm dù sao đây là quốc vương ý chí. Tuy là tất cả mọi người muốn lôi kéo Tô Nan, thế nhưng xin quốc vương niềm vui mới là then chốt. Bệ hạ muốn đối với Tô Thị Khai đao lấy máu, vậy phóng đi hầu như tất cả quan viên đều đến đủ. Đại gia hỏa liền đợi bệ hạ đại giá quang lâm. Mà này lúc, đại hoạn quan Lê Chuẩn đi tới, cất cao giọng nói, Huyền Vũ phủ bá tước con rể Trầm Lãng ở vương cung trước mặt tùy ý làm bậy, mắt không pháp độ. Bệ hạ giao trách nhiệm quất soi 30 Huyền Vũ bá quản giáo vô phương, phạt bổng 3 năm. Hạ chỉ trách cứ. Đánh ở đại điện trước mặt sân rộng lên, Trầm Lãng đứng ở trung ương, roi ra hung hăng quất vào thân lên. Chọn đánh 30 roi. Nhưng về sau, vài cách vũ sĩ tiến lên đưa hắn kéo đi. Quốc vương bên trong thư phòng, mới vừa nhìn thấy Ninh Chính, quốc quân biến nhíu, phất tay một cách nói, ngươi đi ra ngoài. Ninh Chính mặt sắc buồn bã, lui ra ngoài. Đối với cái này nhi tử không yêu thích, quốc quân không che giấu chút nào. Trầm Lãng bị mang tới, một thân đắt giá áo choàng toàn bộ bị đánh nát, thân trên từng đảo vết máu. Trầm Lãng, ngươi có biết tội của ngươi không? Quốc quân lạnh nhạt nói. Trầm Lãng nói, học sinh biết tội. Quốc quân nói, học sinh nào ngươi có công danh sao có A Thái học giám sinh. Trầm Lãng nói thảo dân biết tội. Quốc quân nói thánh miếu bị đốt, là ngươi âm mưu chủ tính vân. Trầm Lãng đạo. Trực tiếp như vậy làm, như thế lưu manh quốc quân cũng không khỏi kinh ngạc. Mà về sau quốc quân lạnh giọng nói, vì sao Trầm Lãng nói, vì cứu Kim Mộc Thông, vì diệt Tô Thị. Mụ đản, ngươi có thể thật lưu manh a. Hỏi ngươi cái gì nói cái nấy a. Quốc quân ánh mắt co rụt lại nói. Cái kia ngươi cũng đã biết ngươi tội ở gì chỗ. Trầm Lãng nói. Chớ nên lợi dụng Ninh Diễm công chúa. Quốc quân nói, ngươi còn biết điểm này à? Ngươi thật sự cho rằng có Huyền Vũ phủ bá tước làm dựa vào sơn. Có Nộ Triều Thành làm dựa vào sơn. Quả nhân liền giết không được ngươi, cổ của ngươi thật sự là hơi không kiên nhẫn à. Trầm Lãng nói. Thảo dân biết tội. Ngàn sai vạn sai đều là thảo dân sai. Này lúc. Bên ngoài đại hoạn quan Lê Chuẩn nói. Bệ hạ. Đến giờ quốc quân gật đầu. Ở đại hoạn quan hầu hạ mang trên chuối ngọc trên mũ miệng. Hướng Ninh Đức Điện đi tới. Chuẩn bị vào triều. Quỳ gối nơi đây triều hội về sau. Chờ đợi xử lý quốc quân đi về sau. Cái kia tiểu hoạn quan đi tới. Dám thì Trầm Lãng nhất cử nhất động. Tiểu hoạn quan trong lòng đắc ý. Trầm Lãng tiểu nhiệt xúc. Ngươi có thể sống không bao lâu. Triều hội kết thúc về sau là tử kỳ của ngươi. Để cho ngươi cái kia thiên ở nhân tử điện không được hối lộ ta. Hơn nữa còn dám đối với ta không coi ai ra gì, còn dám mạnh miệng, ta thật không nghĩ tới. Cái này thế giới trên vẫn còn có so với Trầm Lãng tâm nhãn còn nhỏ người. Quốc quân vừa đi Trầm Lãng đứng lên. Tiểu hoạn quan lạnh giọng nói. Làm cản. Ai cho ngươi đứng lên cho ta quỷ hạ. Trầm Lãng liếc hắn một cái. Nói. Ngốc bức tức thì cái này tiểu hoạn quan kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này. Đây chính là bệ hạ vương cung A. Đây chính là bệ hạ thư điếm A. Bệ hạ mới vừa đi. Ngươi dĩ nhiên cũng làm miệng ra cái này chủng chửi bậy làm càn. Người đâu. Vả miệng cho ta 30 tức thì. Bốn cái tiểu thái giám tràn vào. Sắp bắt được Trầm Lãng vả miệng. Ninh Diễm công chúa một quyền trực tiếp đem một cái tiểu thái giám đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Tức thì thừa lại hạ ba cái thái giám nhanh lên quỳ rạp trên đất, nhưng lui lại đi ra ngoài. Có đau hay không? Ninh Diễm công chúa hỏi. Trầm Lãng đem quần áo trên người cởi xuống, xuất ra bên trong nhuyễn giáp. Đương nhiên không đau. Vừa rồi 30 roi ra toàn bộ quất vào cái này nhuyễn giáp lên. Tốt bảo bối a. Hơn nữa còn có thể đánh ra huyết. Trầm Lãng kinh ngạc. Ninh Diễm công chúa nói. Đương nhiên. Cái này nhuyễn giáp phía ngoài cùng một tầng là cây bông. Đều là ngâm nước qua máu. Một roi quất xuống. Vết máu liền xuất hiện. Ngươi vừa rồi kêu thảm thiết sao? Kêu thảm thiết 3 tiếng. Cảm thấy quá giả liền ngừng. Trầm Lãng đạo. Ninh Diễm nói, thế nhưng nhất sau cái kia một tiếng giết heo kêu thảm thiết ta đều nghe được a, thê lương cực kỳ. Trầm Lãng cả giận nói, tên khốn kia, nhất sau một roi thổi qua cổ của ta. Ngươi xem, cái này cho ta cạo vết máu. Ninh Diễm tiến lên xốc lên, quả nhiên có một đạo vết máu tròn 3 tấc. Mẹ hắn đau chết ta, tên khốn kia liền là cố ý, hắn nhất định là cố ý. Kháo ngươi Trầm Lãng liền gào thảm đều chẳng muốn giả trang, người khác đương nhiên khó chịu. Ta đánh như vậy ra sức. Diễn đặc sắc như vậy. Kết quả ngươi một điểm cũng không phối hợp. Có ý tứ à? Quang một mình ta diễn hầu đùa giỡn a. Cho nên, nhất sau một roi trừng phạt nho nhỏ Trầm Lãng một cái. Thì tương đương với 1/10 roi, Lãng ra liền ruột khóc sói tru, dường như giết lợn giống nhau. Như cái này 30 roi thật đánh tiếp có thể sớm ở ra rắm. Bên cạnh tiểu hoạn quan hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này Trầm Lãng là tìm đường chết sao? Quốc quân hạ chỉ quất roi. Hắn đều dám làm bộ hơn nữa. Ninh Diễm công chúa phối hợp làm bộ. Hừ, Trầm Lãng tội danh của ngươi lại một cái. Chờ chút nhìn ngươi chết như thế nào. Chết như thế nào? Ninh Diễm công chúa nói. Trầm Lãng. Có nhất chuyện trọng yếu tình ta muốn cùng ngươi nói tin tưởng. Trầm Lãng nói, ngươi nói. Ninh Diễm công chúa nói. Đêm qua ở Vạn Năm huyện nha ngươi phách một cái ngực ta. Ta thời điểm cảm giác không thích hợp a. Ngươi đó là chiếm ta tiện nghi sao? Trầm Lãng kinh hô. Làm sao có thể công chúa điện hạ. Đêm qua ta vì ngươi chữa bệnh thời điểm. Ngươi quần đã tuột đến phần bụng bên dưới đi. Ta chiếm tiện nghi khi đó không phải nhất phương tiện sao? Tay của ta có thể vượt quá nửa phần à? Ninh Diễm công chúa hồi ức một cái. Thật đúng là không có. Đương thời bất kể là phía sau vẫn là chính diện, Trầm Lãng tay hướng hạ một hai tấc, đó chính là chiếm tiện nghi lớn a. Trầm Lãng nói, ta phách ngươi ngực một cái. Đó hoàn toàn là giữa huyên để lễ nghi a, ngươi người nữ nhân này. Đầu óc có thể nào như vậy không được thuần khiết, tại sao có thể khinh nhờn giữa huyên để tình nghĩa đâu? Tiếp đó, Trầm Lãng lại duỗi thân tay phách Ninh Diễm ngực một cái. Tức thì, lại một lần nữa núi non trùng điệp, sóng dữ trận trận. Ngươi có thể nói ta là ở chiếm tiện nghi của ngươi sao? Trầm Lãng nghĩa tránh ngôn từ nói. Ninh Diễm công chúa tỉ mỉ nhìn chằm chằm Trầm Lãng mặt, nhưng sau gật đầu nói, không thể. Trầm Lãng nói. Đây chính là sao chúng ta sớm đã siêu thoát nam nữ giới tính. Ngươi a phạm vi nhìn vẫn là quá hẹp, không sợ nói với ngươi. Đối mặt ngươi nữ nhân như vậy. Ta đã thạch không đứng dậy. Trầm Lãng vừa nói lời này, vừa dùng lực kẹp chân. Ninh Diễm công chúa áy náy nói, thật xin lỗi, là ta đa tâm. Trầm Lãng nói, công chúa điện hạ, sẽ không phải là ngươi có tà tâm chứ? Vậy cũng ngàn vạn không được a. Ta đem ngươi làm huyên đệ, ngươi lại muốn ngủ ta, vạn vạn không được a. Cọp mẹ công chúa nói, vậy làm sao có thể? Ta nếu như muốn ngủ ngươi, thiên đánh ngũ lôi oanh, ùn ùn, thiên thượng tiếng sấm rền vang, để nhất đạo sấm mùa xuân a. Tức thì Ninh Diễm công chúa tốt xấu hổ, tốt phẫn nộ. Lão thiên gia đây là ý gì à? Ta rõ ràng nói là lời thật lòng. Trầm Lãng ở bên trên thoáng có điểm tâm sợ. Bởi vì hắn cũng đang chuẩn bị nói lời này, lấy kết quả lão thiên gia liền tiếng sấm. Đây là lão thiên gia đang cảnh cáo ta không cần loạn phát thệ. Nói lung tung sao? Mà bên trên tiểu hoạn quan hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này Trầm Lãng hay sống được sốt ruột sao? Dĩ nhiên như này cả gan làm loạn, chẳng những ngôn ngữ điều đùa giỡn công chúa điện hạ. Hơn nữa còn xuất thủ khinh bạc, tự tìm tử lộ. Tự tìm tử lộ a. Như thế này, ta từ đầu chí cuối hướng bệ hạ cáo trạng, hướng vương hậu cáo trạng. Ngươi Trầm Lãng chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết. Oanh long long long. Từng đợt sấm mùa xuân vang rồi. Nhạc quốc triều hội bắt đầu, đủ loại quan lại bắt đầu nổi lên, vành mắt bắt đầu đỏ bừng, nước mắt sẽ bão ra. Lồng ngực lửa giận sẽ dâng lên mà phát. Sẽ khóc thiên đập đất lễ bái đại lễ về sau. Quốc quân cũng vành mắt đỏ bừng, biểu thị đối với thánh miếu bị đốt oán giận chi tâm. Thậm chí hai tay của hắn cũng đang khẽ run. Cả người phảng phất đè nén ngất trời tức giận, dường như muốn phun phát ra hỏa sơn. Nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chư Khanh đều đã biết, đêm qua phát sinh câu chuyện đáng sợ việc. Đây là muốn lật úp ta nhà quốc thần khí. Đây là làm bẩn ta vạn dân tín ngưỡng. Đây là đối với ta toàn bộ Đại Viêm Vương triều, toàn bộ văn minh Đông Phương chi nhục nhã. Ta Đại Viêm huy hoàng thịnh thế, hoa mỹ tráng lệ, thánh nhân thổ mớm, thiên hạ quy tâm. Sở dĩ có hôm nay chi rực rỡ văn minh, hoàn toàn bắt đầu tại chư thánh điển tịch thánh nhân. Là ta Đông Phương thần chỉ. Hiện nay khương nhân đốt ta thánh miếu, như đảo ta văn minh căn cơ. Quả nhân bi thương, quả nhân cơn giận. Ùm ùm phảng phất vì làm nổi bật quốc vương nói, thiên thượng từng đợt tiếng sấm. Quốc quân tiếp tục nói, phảng phất cái này thiên thượng sấm sét, ngũ tạng câu phần, muốn tây thiên mà khóc. Lời này vừa ra, đại điện ở trên quần thần dồn dập lệ rơi, toàn bộ gào khóc. Có chút diễn ký quá đáng, càng là trực tiếp khóc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đấm ngực truy phổi. Ô hô ai thay, khương nhân đốt ta thánh miếu, dường như đào ta phần mộ tổ tiên, thù này không đổi trời chung. Khương nhân đốt ta thần miếu, dường như giết ta phụ mẫu, thù này không đổi trời chung. Toàn bộ đại điện phảng phất biến thành linh đường một dạng. Hết thảy triều thần đều ở đây khóc lớn, đều ở đây kêu đánh tiếng kêu giết. Thế nhưng thật nhiều đại thần đã ở oán thầm. Bệ hạ a, ngài vừa rồi đem nhất tráng lệ lời nói đều nói a. Vậy kế tiếp chúng ta tấu chương, liền không tốt viết a. Chọn khóc một canh giờ, mắng một canh giờ. Tất cả triều thần đều đem đêm qua đuổi ra ngoài tấu chương niệm nhất lần. Theo 360 độ toàn phương vị biểu thị chính mình đau nhức triệt phế phủ. 720 độ biểu thị đối với cố nén sự phẫn nộ. Nhất sau đứng ở văn minh đông phương cao độ lên triệt để hèn mọn khương nhân dã man. Có chút diễn ký qua hỏa đã bắt đầu thổ huyết. Bắt đầu ngất người bên cạnh đều nhìn không được. Ngươi bây giờ mà bắt đầu diễn ngất, diễn thổ huyết cái kia tiếp theo nên làm gì à? Thánh miếu bị đốt tiếp. Ít nhất còn muốn oán giận hơn 10 thiên đây. Còn muốn diễn hơn 10 thiên đây. Ngươi bây giờ liền đem tuyệt chiêu lấy ra. Cái kia nhất sau mấy thiên chẳng lẽ ngươi đập đầu tự tử một cái. Vì thánh nhân kêu bất bình hay. Hay. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Sau đó nên làm chính sự. Thái tử cùng tam vương tử song phương quan viên bắt đầu nổi lên. Bọn họ quyết định thuận theo quân ý, mặt ngoài phun khương quốc, thực tế nhắm thẳng vào tô thị. Bệ hạ sẽ đối tô thị lấy máu, chúng ta đây liền làm bệ hạ đao. Quốc quân thản nhiên nói. Sự tình đã phát sinh. Chư khanh nhị nhất nhị. Tiếp làm sao bây giờ nhưng về sau. Hắn hướng sau hơi hơi nằm một cái. Phát sinh tín hiệu. Các ngươi có thể bắt đầu hiểu được quả nhân tâm ý người. Các ngươi có thể bắt đầu khai đao. Người nào bắt đầu trước đâu, thái tử nhất hệ tới trước vẫn là tam vương tử nhất hệ tới trước không được. Muốn cùng đi nhưng về sau. Hai cái hệ phái quan viên phảng phất thương lượng xong một dạng. Trực tiếp muốn đi ra đến. Tố cáo tô thì. Nhưng mà còn có người nhanh hơn bọn họ. Trấn Viễn Hầu, Xu Mật Viện Phó Sứ Tô Nan. Hắn thân thể già nua này thì nhất là bên ngoài nhanh trực tiếp ngã nhào xuống đất lên gào khóc. Bề tôi có tội. Bề tôi có tội bệ hạ. Khương nhân sứ đoàn ở thủ đô đấu đá lung tung. Ta tô thì phái người cùng đi giám thị. Lại không thể ngăn cản bọn họ đốt cháy thánh miếu. Hết thảy tội qua đều ở đây với bề tôi. Mời bệ hạ giáng tội bề tôi, nguyện khất hài cốt, từ đi hết thảy chức quan cáo lão hồi hương. Lời này vừa ra quốc quân cơ thể hơi run lên. Nương cái rắm lão ra hỏa, gian trá như ruột lão ra hỏa. Quả nhiên hoạt bất lưu thủ a. Không chờ ngươi nhóm công kích, ta tô nan đem hết thảy tội danh đều nhận thức xuống, hơn nữa còn trực tiếp từ quan. Ngươi đây là ý gì áp chế ta sao? Quốc quân là muốn khai đao thả ngươi huyết, không phải muốn ngươi từ quan. Nam ẩu quốc chi chiến không có kết thúc. Khương quốc bên kia liền không thể lộn xộn. Ngươi tô nan làm sao có thể từ quan hiện tại. Ta ngược lại còn muốn để an ủi giữ lại ngươi. Quốc quân đứng dậy. Tự thân đi xuống. Đem tô nan đỡ. Thân thiết nói. Ái khanh nói trọng. Ngươi là quốc chi đống lương. Quả nhân bên người có thể không thể rời bỏ ngươi. Cái này nâng được không đơn giản, tô nan cả người run rẩy run dữ dội hơn, phảng phất theo thì muốn té xuống phía dưới. Thế giới này thực sự là thấy duyệt. Quốc quân liều mạng phấn tuổi trẻ, tô nan liều mạng phấn lão. Hai người rõ ràng chỉ thua kém mười mấy tuổi, kết quả lại phảng phất ra ra cùng đời cháu. Hai người đều quá mức a. Trong nháy mắt thái tử cùng tam vương tử hai phe nhân mã, ngừng công kích. Còn tố cáo cái rắm a. Nhân gia đều toàn bộ nhận tội, liền tử quan nói hết ra. Ngươi tiếp tục tố cáo. Là muốn ép chết lão bề tôi sao? Quốc quân trong lòng bất đắc dĩ nói. Tô Khanh. Cho tới nay. Ngươi cũng ở chống đỡ Khương quốc phía trước nhất. Luận chỉ Khương. Triều đình và dân gian không ai bằng, việc này nên làm như thế nào? Quả nhân muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Quốc quân lại đem bóng cao su nhắc tới tô nan chân xuống. Ngươi chủ động nhận tội còn trình diễn từ quan, quả thực ngăn trở tất cả mọi người công kích. Nhưng muốn toàn thân trở ra là không thể. Tô nan hầu tước nói, hết thảy đốt cháy thánh miếu Khương quốc sứ đoàn, nhất định giết không đủ bình dân phẫn. Lời này vừa ra, mọi người run lên. Chớ nhìn hắn nhóm vừa rồi kêu đánh tiếng kêu giết. Lại là bề tôi nguyện ý dẫn theo tam xích kiếm thẳng hướng Khương Quốc. Lại là bề tôi nguyện ý đập đầu tự tử một cách ở Tuyết Sơn thần miếu trước đó. Thế nhưng chân chính rơi xuống thật chỗ nói, bọn họ là nửa câu đều sẽ không nói. Nói thí dụ như, giết Khương Quốc sứ giả. Khương Quốc chính là nhất cách bệnh tâm thần, hận thiên hận địa hận không khí. Ngươi như giết hắn nhóm sứ giả, Khương Vương nhất định không chết không ngớt, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Cái thời gian đó, gây nên chiến đoan. Người nào gánh vác nổi trách nhiệm à thế giới này. Kêu đánh tiếng kêu giết càng lớn tiếng thì càng không đánh nổi. Chân chính muốn đánh đều là vô thanh vô tức, chợt một đao viêm vào. Nhật Bản đánh lén Trân Châu Cảng. Nước Đức đánh bất ngờ Ba Lan. Tuyển sát nhập ba tỉnh Đông Bắc. Một lần kia không phải đột nhiên mà lại hung mãnh. Thánh miếu bị đốt, nhà quốc quân thần vì sao phải trình diễn mấy thiên đại hí, liều mạng kêu đánh tiếng kêu giết. Đó chính là vì để người trong thiên hạ chứng kiến, chúng ta không phải thờ ơ a. Tiếng kêu giết chính là vì không giết. Quốc quân nghe được Tô Nan lời nói, không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi Tô Nan nói ra câu đầu tiên chính là hoa quả khô a. Quốc quân nói. Giết Khương Quốc sứ đoàn. Hội sẽ không khiến cho chiến đoan Tô Nan hầu tước nói. Ta Tô thị gia tộc nguyện ý vì bệ hạ bảo vệ biên cương. Nguyện ý ngăn cản Khương Quốc quân tiên phong. Quốc quân trong mắt hơi híp. Lời này muốn nghe kỳ cốt, không thể nghe bên ngoài ra. Tô Nan xuất binh, ngăn trở Khương Quốc quân tiên phong đừng nói giỡn, hai người các ngươi ra tốt đều quan hệ mật thiết. Quốc quân nói, Tô thị binh ngựa, chống đỡ được Khương Quốc. Tô Nan nói, tinh trung báo quốc, đến chết mới thôi. Kháo ngươi có thể đừng bôi nhỏ cái từ này, ngươi có thể đừng bôi nhỏ chúng ta đại anh hùng Nhạc Vương gia a. Tô Nan nói ý tứ đã rất minh bạch. Tô thị gia tộc nguyện ý xuất huyết, bình tức Khương Vương sự phẫn nộ. Còn ra nhiều thiếu huyết trả giá giá cả cao bao nhiêu đó chính là chúng ta Tô thị chuyện tình. Bệ hạ ngài cứ việc yên tâm giết cái này mười mấy sứ thần cho thiên hạ một cái giao phó. Còn dư lại liền do chúng ta Tô thị bao che. Thời khắc mấu chốt, Tô Nan vẫn là rất lưu manh. Không có cò kè mặc cả trực tiếp ở then chốt chỗ rừng tổn hại. Không cho quốc quân khai đao lấy máu. Thế nhưng quốc quân không muốn cứ như vậy toán a. Quốc quân thản nhiên nói. Khương nhân hủy ta thánh miếu. Đó chính là hủy ta tín ngưỡng. Ý đồ phá vỡ tổ tông thần khí. Vẹn vẹn giết vài cái sứ thần là không đủ đi. Tô Nan hầu tước nói. Quốc quân có thể phái khiến nhất sứ thần. Mang theo Khương quốc sứ đoàn đầu người đi sứ Khương quốc. Trách cứ Khương vương. Mệnh lệnh bên ngoài viết quốc thư hướng bệ hạ thỉnh tội. Không chỉ có như đây, còn muốn Khương quốc phái ra nhân thủ, bỏ vốn chữa trị thủ đô thánh miếu, cũng ở Khương quốc cũng tu kiến một tòa thánh miếu làm cho thánh nhân quang huy. Ơn trạch man vực kể từ đó mới không mất ta Nhạc quốc uy nghiêm, thánh nhân ở thiên cũng có thể bình tức nổ diễm. Lời này vừa ra, mọi người tán thán. Nhưng trong lòng là cảm thấy sai lầm. Ngươi giết Khương quốc sứ đoàn. Khương vương nhất định lửa giận sông thiên. Trực tiếp liền xuất binh giết tới. Điên cuồng quấy dày tập kích ngươi biên cảnh. Ngươi còn hướng làm cho Khương vương nhận tội. Còn muốn làm cho hắn ở Khương quốc cảnh nội tu kiến thánh miếu làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Coi như ở trong mơ cái này chủng sự tình cũng sẽ không phát sinh. Khương quốc ngang ngược. Ai cũng dám đánh. Đó nhất định chính là ai dám mắng ta, ta đánh người nào. Cái này trăm năm qua, nó cùng nước láng giềng mỗi một gia cũng làm qua ỷ vào. Ngươi muốn phái sứ giả đi Khương quốc trách cứ Khương vương. Còn mang theo sứ đoàn đầu. Còn muốn người xây thánh miếu ngươi, cái này sứ giả mới vừa bước vào Khương quốc lãnh địa. Liền trực tiếp bị tháo thành tám khối. Nấu ăn tươi. Quốc quân lập tức cảm giác được Tô Nan sát ý. Quả nhiên, Tô Nan lại một lần nữa quỳ xuống nói. Bên trong cử không tránh thân. Bên ngoài cử không tránh oán, kim thị gia tộc là ta quan hệ thông gia. Trầm lãng người này tài hoa hơn người. Ở nộ triều thành trong một trận đánh đầy đủ biểu hiện ra bên ngoài phúc vũ phiên vân năng lực, lão bề tôi tiến cử Trầm lãng vì nhà quốc sứ giả. Đại biểu quốc quân đi sứ Khương quốc. Trách cứ Khương vương. Tu kiến thánh miếu. đưa ta nhà quốc tôn nghiêm. Lời này vừa ra, trong mọi người kinh hãi hô. Gừng vẫn là càng già càng cay a, Tô Nan hầu tước, sát nhân ở vô hình a. Hôm qua Trầm Lãng mới vừa đắc tội Tô thị, hôm nay Tô Nan hầu tước sẽ danh chính ngôn thuận đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi Kim thị cùng Tô thị gia tộc, dĩ nhiên là như này không đổi trời chung sao, đôi phản đều muốn giết chết đối phương mà quốc quân đã mơ hồ cảm giác được một hồi quyết đấu đỉnh cao. Ở bàn cờ lên, Trầm Lãng cùng Tô Nan đã ngươi tới ta đi, không chết không ngớt. Chân chính quyết đấu đỉnh cao. Thực sự là thật nhanh a, nói muốn tiêu diệt Tô thị toàn tộc, mới vừa vào thủ đô liền động thủ. Vừa khai chiến, sẽ ngươi chết ta sống. Tô Nan cũng mau trở tay chính là chí mạng nhất giết Tô Nan cái này vừa mở đầu sau. Tức thì, hết thảy trung lập phái hệ quan viên toàn bộ ra khỏi hàng. Ngự sử đại phu Vương Thừa Chủ bước ra khỏi hàng nói bề tôi tán thành tiến cử Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc. Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng. Bề tôi tán thành. Tiến cử Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc, bề tôi tán thành, bề tôi tán thành, mấy chục danh quan viên dồn dập ra khỏi hàng. Thái tử trong mắt hơi híp. Trầm Lãng người này, hắn nhìn kỹ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có thể mượn cơ hội diệt trừ hắn, sao lại không làm? Vì vậy thái tử nhất hệ quan viên cũng dồn dập ra khỏi hàng. Bề tôi tán thành, bề tôi tán thành, nhất về sau tam vương tử nhất hệ quan viên cũng toàn bộ ra khỏi hàng. Bề tôi tán thành tiến cử Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc, trách cứ Khương Vương tu kiến thánh miếu, vãn hồi ta quốc chi tôn nghiêm. Hình ảnh này dường như bài sơn đảo hải một dạng, mọi người bội phục. Tô Nan hầu tước, đây mới thật sự là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. A quốc quân rất phẫn nộ, đây chính là Tô Nan. Như trước khó khăn như vậy làm. Lão hồ ly, lão độc xà. Trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên cùng Trầm Lãng rất có cùng chung mối thù chi tâm. Quả nhân biết. Việc này quả nhân sẽ có định đoạt chư khanh, nhưng còn có sự tình. Có việc trên bàn. Vô sự bãi triều bãi triều. Trở lại thư phòng sau, quốc quân Ninh Nguyên Hiến cảm thấy có chút uể oải cùng phẫn nộ. Hôm nay triều hội cuộc diện cũng chưa hoàn toàn ở hắn nắm giữ bên trong. Loại cảm giác này thật không tốt. Tiến nhập thư phòng về sau, Trầm Lãng không có quỷ, ngược lại cùng Ninh Diễm ở cười cười nói nói, thân mật vô gian. Quốc quân mặt sắc phát lạnh. Lạnh lùng nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì Trầm Lãng? Ngươi cái này vừa ra chơi đập. Tô Nan hầu tước ở triều đình chí mạng phản kích. Bài sơn đảo hải một dạng muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Mà đang ở này lúc. Bên cạnh tiểu hoạn quan quỳ xuống nói. Bệ hạ. Bệ hạ cái này Trầm Lãng vừa rồi không ngừng điều đùa giỡn Ninh Diễm công chúa. Hơn nữa còn xuất thủ khinh bạc. Không hề liêm sỉ chi tâm a, này lúc. Quốc quân cũng không nhịn được nữa. Hắn trực tiếp lớn tiếng quát lên, kéo xuống đánh giết. Tiểu hoạn quan mừng rỡ nói có nghe hay không, người đâu đem Trầm Lãng kéo xuống đánh giết. Lão hoạn quan trong lòng mặc niệm một tiếng. Ngu xuẩn. Lập tức sẽ chết vẫn như thế ngu. Quốc quân lớn tiếng chỉ hướng cái này tiểu hoạn quan nói. Đưa cái này nhiệt xúc kéo ra ngoài. Rõ ràng đánh chết. Cáp viễn thông Tô Nan ghê gớm à. Sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 226 lãng ra tài hoa thuyết phục quốc quân đại ngốc tới cái kia tiểu hoạn quan tức thì kinh hãi. Thế nào lại là đánh giết ta a, rõ ràng là Trầm Lãng ở làm sằng làm bậy a. Hắn lại là ở vương cung trước mặt tùy ý làm bậy, lại ở quất soi chung lừa gạt. Hơn nữa còn động thủ khinh bạc công chúa điện hạ. Bệ hạ hoan hỉ nhất vui mừng ta a. Bởi vì ta nhất biết nuôi cây hoa lan. Tổng cộng 3 chậu tốt nhất cây hoa lan. Lê Chuẩn lão già kia nuôi chết 1 chậu. Ta lại nuôi sống 2 chậu. Cho nên quốc quân mới đề bạt ta tới hắn thư phòng hầu hạ a. Ta rõ ràng là được sủng ái nhất thái giám a, làm sao lại đánh giết đâu. Nhưng 4 cái vũ sĩ đã tiến lên, đưa hắn lôi ra. Tiểu thái giám giọng the thé nói. Bệ hạ. Bệ hạ. Rõ ràng phạm sai lầm là Trầm Lãng a. Hắn mới vừa rồi còn sờ Ninh Diễm công chúa ngực a, lời này vừa ra. Trầm Lãng đầu tóc hầu như dựng thẳng lên. Mà mẹ nó, ngươi một cái thấp hèn đồ đạc, trước khi chết còn muốn cắn ta một cái. Quốc Quân ánh mắt như điện, hướng Trầm Lãng hai tay trông lại liếc mắt. Lúc này Trầm Lãng cảm giác được chính mình tay dường như muốn bị chặt xuống giống nhau. Bệ hạ, ta chiếu cố ngài khi hữu cây hoa lan có công á. Vì sao giết ta, dựa vào cái gì giết ta à? Tiểu hoạn quan thét to. Quốc Quân tức thì nhướng mày. Lê Chuẩn tiến lên, móc ra một đoàn đồ đạc trực tiếp hướng cái này tiểu hoạn quan trong miệng nhét vào. Tức thì tất cả thét chói tai đều bị ngăn chặn. Kéo tới sân bên ngoài. Lão hoạn quan Lê Chuẩn nói. Vật nhỏ. Ngươi mới vừa đến bệ hạ thư phòng hầu hạ không lâu sau. Liền dám ra bên ngoài trộm đồ. Hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Trượng trách 30. Nhất sau nhất đánh chết mình. Đúng bốn gã võ sĩ đạo. Nhưng sau trực tiếp treo hạ cái này tiểu hoạn quan quần. To lớn một trượng, hung hăng đập xuống. A, cái kia tiểu hoạn quan hầu phát sinh một hồi hét thảm. Đây cũng không phải là đau nhức. Đây là hủy diệt một dạng sợ hãi. Vẹn vẹn nhất trượng xuống phía dưới, liền trực tiếp đem xương đùi cắt đứt. Ba, ba, ba, ba. Sau đó, hai cái vũ sĩ luôn lưu dùng một trượng phách xuống. Trầm Lãng liếc mắt nhìn, liền rời ánh mắt. Quá tàn nhẫn. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì trượng trách, mà là tàn nhẫn nhất sát nhân. Để nhất trượng cắt đứt xương đùi về sau, tiếp đập ở chân nhỏ lên, đầu gối lên, bắp đùi lên, mông vị lên. Mỗi một trượng đều đem đầu khớp xương đánh hiếm toái. Chọn 29 trượng sau. Cái này tiểu hoạn quan toàn bộ nửa người dưới trực tiếp bị phách bẹp dính vào trên đất. Lúc này hắn thống khổ đã hoàn toàn không pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng hết lần này tới lần khác còn sống, hơn nữa còn thanh tỉnh. Này thì hắn cũng chỉ muốn lập tức chết đi, hàng vạn hàng nghìn không muốn sống lấy. Nhất sau nhất trượng. Ba trực tiếp đập ở cái ấp. Trong nháy mắt bị mất mạng. Quốc Quân Ninh Nguyên hiến chọn hoạn quan điều kiện rất đơn giản. Trung thành thông minh. Muốn thời thời khắc khắc cùng hắn một lòng. Biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cái này tiểu hoạn quan quả thật có bản lĩnh. Cái kia mấy chậu hiếm hoi cây hoa lan người khác đều nuôi không sống. Duy chỉ có hắn có thể nuôi sống. Cho nên lúc này mới trở nên nổi bật. Tới quốc vương thư phòng hầu hạ. Ở nhân từ điện coi như là một cách nho nhỏ thủ lĩnh. Hắn bắt chẹt quan viên vàng bạc, quốc quân chỉ làm như không nhìn thấy, mở một con mắt nhắm một con nhãn. Hắn trộm cung trong đồ đạc ra bên ngoài bán, cái này đã không thể chịu đựng. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu xúc sinh còn vì thái tử truyền tin tức. Mà ngày nay, cái này tiểu xúc sinh hoàn toàn không biết quốc quân tâm ý. Vẫn như cũ như vậy khích bác ly gián muốn giết chết Trầm Lãng. Ngươi lẽ nào không có nhìn ra Trầm Lãng đối phó Tô thị gia tộc? Quốc quân là vui mừng trong bụng sao? Thậm chí Trầm Lãng dùng âm mưu đốt cháy thánh miếu. Lớn nhất được lợi người cũng là quốc quân sao? Nam ẩu quốc đại chiến hừng hực khí thế. Sa man tộc đại quân liên tục không ngừng gia nhập vào chiến cuộc. Khương quốc mượn cơ hội bắt chẹt nhà quốc thiên văn sổ tự tiền tài vật tư. Quốc quân kéo không muốn cho. Nhưng ngươi nếu thật một chút cũng không để cho. Khương vương là muốn tức giận. Muốn mượn cơ hội sinh loạn. Mà Khương nhân sứ đoàn đốt cháy thánh miếu. Vừa lúc làm cho quốc quân có lý do không để cho số tiền này. Tô Nan hầu tước. Đây là ngươi ra gây họa a. Khương vương lừa bịp tống tiền cũng liền từ ngươi tới trả đi. Ngươi Tô thị gia tộc thay quả nhân ra số tiền kia đi. Còn thánh miếu đốt liền đốt chứ sao? Đốt là Khổng Khâu quan ta Ninh Nguyên hiến chuyện gì à? Lại đốt không phải của ta tổ tông. Nơi này là thủ đô. Đốt cháy thánh miếu như thế thiên đại sự tình. Trầm Lãng dựa vào cái gì dám làm? Còn không phải là bởi vì phù hợp quốc quân quyền lợi chứ sao? Chỉ bất quá hắn cả gan làm loạn. Không có được quốc vương đồng ý. Đem hắn kéo vào mặt trận thống nhất. Liên thủ cho Tô thị cắt thịt lấy máu. Bằng không quất roi Trầm Lãng thời điểm. Từ đâu tới nhuyễn giáp hộ thân à? Hết lần này tới lần khác cái này tiểu hoạn quan nhìn không thấu. Nhiều lần gây xích mích cùng quốc quân đối nghịch. Cho nên chỉ có thể bị chết thảm như vậy. chỉ bất quá hắn trước khi chết một câu nói kia, nhưng thật ra đem Trầm Lãng cho cái hố một cái. Trầm Lãng, ngươi thật to gan a. Ngươi có vợ cũng dám khinh bạc nữ nhi của ta. Quốc Vương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Lãng bàn tay. Lãng ra tóc gáy dựng lên, hắn thực sự là cảm giác được một điểm nguy hiểm. Ninh Diễm nói, phổ vương, Trầm Lãng hắn không có sờ ta à, hắn chỉ là phách ngực của ta à. Trầm Lãng không nói, ngươi nhanh đừng làm loạn giải thích. Tiếp đó, Ninh Diễm công chúa phảng phất nhớ tới chuyện gì tình. Nói, đối với phổ vương, hôm qua muộn Trầm Lãng chữa cho tốt bệnh của ta. Ta đáp ứng báo đáp hắn. Hắn nói muốn chức vị. Thất phẩm bát phẩm không sao cả, thế nhưng phải có quyền lực. Lại không cần gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm. Cũng không cần mỗi thiên đi nha môn trên chức. Nói chung chính là có quyền lực không có nghĩa vụ. Trầm Lãng trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ta. Chết ngươi à. Ngươi cái này ngực lớn nhưng không có đầu óc ngu xuẩn. Sẽ không nói thì không nên nói lung tung à. Cọp mẹ như vậy đồng đội, dùng là thật dùng tốt. Nhưng một số thời khắc cũng thực sự là hội bấy chết người a. Quốc quân đối với mình sinh ra ngu xuẩn như vậy nữ nhi cũng rất bất đắc dĩ. Phất tay một cái nói. Ngươi đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi. Ồ, Ninh Diễm nói. Trầm Lãng. Nếu như có chuyện gì tình ngươi đang ở bên trong kêu một tiếng a. Ta ngay lập tức sẽ xông vào, ngươi yên tâm, ở thủ đô bên trong sẽ không có ta không làm được chuyện. Ngươi mau đi ra a, đại mông, ta đều sắp bị ngươi bấy chết. Trầm Lãng đang muốn mở miệng nhận sai. Mở ra cái khác khẩu, đừng giải thích. Quốc quân nói, lần kế nữa, ngươi tay cũng đừng muốn. Vâng, Trầm Lãng. Quốc quân nói. Trầm Lãng, ngươi là cái người thông minh, tinh xảo người. Không dễ dàng. Trầm Lãng hận không thể đem đầu cúi đến đúng quần đi. Lời này đã là vô cùng nghiêm trọng uy hiếp. Quốc quân lúc mắng người không sợ. Thậm chí hắn luôn miệng nói lẽ nào ta giết không được ngươi sao, cũng không cần sợ hãi. Thế nhưng hắn bình tĩnh lúc nói chuyện, ngươi sẽ sợ. Ý của lời này chính là, Trầm Lãng như ngươi vậy tinh xảo người, ta cũng tương đối yêu quý. Thế nhưng ngươi không nên quá tìm đường chết. Vậy đại khái chính là Tào Tháo xem Dương Tu cảm giác. Yêu kỳ tài, thế nhưng không thích tính cách. Mấy lần nhẫn nại về sau, Tào Tháo vẫn là đem Dương Tu giết. Đương nhiên, Trầm Lãng so với Dương Tu thông minh nhiều lắm, hắn sẽ không đi chân chính đi khiêu khích quốc vương điểm mấu chốt. Hơn nữa thời thời khắc khắc hướng quốc quân biểu thị, ta có trọng dụng. Còn Trầm Lãng đi chiếm Ninh Diễm công chúa tiện nghi. Ở quốc quân xem ra, Ninh Diễm dù sao 24 tuổi. Hơn nữa đã gả cho người khác. Hơn nữa còn tự phong quả phụ. Danh tiếng sớm hủy xong. Vò đã mẻ lại sứt đi. Mặc dù hắn biết Ninh Diễm công chúa bản thân là rất thuần khiết. Thế nhưng ngu xuẩn thuần khiết, không đề cập tới cũng được. Đương nhiên như Trầm Lãng dám thật ngủ Ninh Diễm, cái kia quốc quân là tuyệt không cho phép nhịn. Đến lúc đó cũng đừng trách dao của ta quá sắc bén a. Nhưng về sau, Trầm Lãng cùng quốc quân có đối mặt không nói gì. Quốc quân tức thì nghĩ đến Tô Nan. Người này quỷ được càng đẹp mắt. Hoàn toàn không có đầu khớp xương giống nhau. Hận không thể thời thời khắc khắc đều nằm tại mặt đất liếm đế giày của hắn. Nhưng lão hồ ly này cùng Ninh Nguyên Hiến đánh cờ một lần lại một lần. Hơn nữa nhiều lần cũng đều vô thanh vô tức chiếm tiện nghi. Cái này vương vị không tốt ngồi a. Thái tử cùng Ninh Kỳ đều khẩn cấp muốn thượng vị. Bọn họ có thể khống chế những thứ này lão gian cử hoạt thần tử sao? Những thứ này triều thần dường như đều hướng Kim Trác Thành thật như vậy người là tốt rồi. Mà trước mắt cái này Trầm Lãng, tư thế miễn bàn nhiều nhu thuận, nhiều khiêm tốn. Nhưng lại là nhất cái tiểu hồ ly. Gian xảo cực kỳ. Ngươi biết triều đình trên phát sinh cái gì không? Quốc quân mang theo khảo sát giọng điệu. Hắn toán là lần đầu tiên đối với Trầm Lãng tài hoa có ngay mặt hứng thú. Thái tử cùng Tam Vương tử đều nguyện ý vì bệ hạ làm dao nhỏ tố cáo Tô Nan hầu tước. Trầm Lãng đạo, u, v, g, w, w, m. Quốc quân nội tâm có chút thất vọng. Trầm Lãng nói, thế nhưng Tô Nan hầu tước cáo già. nhất định sẽ đầu tiên đứng ra, đem lấy lui làm tiến chiến thuật dùng đến cực hạn, chủ động nhận thức hạ hết thảy tội danh, thuộc về hắn lỗi nhận thức, không được thuộc về hắn lỗi cũng nhận thức xuống. Hơn nữa còn hồi khất hài cốt, chủ động tử quan. Quốc quân con mắt hơi hơi sáng lên, nhưng sau ngồi xuống. Trầm lãng tiếp tục nói, Tô Nan người này nhìn như mềm mại không xương, đối với quốc quân không chút cốt khí, thực ra thẳng thắn quả đoán. Hắn chủ động đưa ra giết chết đốt cháy thánh miếu mười mấy khương quốc sứ đoàn, không chỉ có như đây, hắn còn nguyện ý gánh chịu hết thảy trách nhiệm, tiêu trừ khương vương sự phẫn nộ. Tô thị nguyện ý trả một cái giá thật là lớn trấn an khương quốc, khiến cho khương vương không làm loạn, không được cướp bóc, không đi nam ẩn quốc chiến trường quấy rối. Quốc quân nội tâm đắc phi thường kinh diễm. Trầm lãng nói, thế nhưng hắn phải có một cách điều kiện, làm cho thảo dân đi sứ khương quốc, muốn mượn khương vương thủ giết ta. Quốc quân tiếp lấy uống trà công phu, hơi nhắm mắt lại, che giấu mình kinh diễm vô cùng nhãn thần. Người này tài hoa quả nhiên nhường khiếp sợ a. Toàn bộ triều hội, hắn không có liếc mắt nhìn, cũng không có nghe một câu nói. Thế nhưng dĩ nhiên không chút nào sai lầm, hoàn toàn tận mắt chứng kiến. Đây không phải là suy đoán, mà là phân tích. Lợi hại A Quốc quân nói, Tô Nan hầu tước điều kiện khai ra, ngươi nguyện ý đi không? Trầm lãng nói, học sinh nguyện ý đi sứ khương quốc. Quốc quân thậm chí cảm thấy Trầm lãng phảng phất một mực chờ một câu nói này. Thậm chí còn không có đốt cháy thánh miếu thời điểm, liền đã mưu trèo đến một bước này, cũng đã nghĩ đến kết quả này. Quốc quân nói, cái kia mười mấy đốt cháy thánh miếu khương quốc sứ thần, toàn bộ muốn xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, chém đầu gian chúng, cho người trong thiên hạ một cái giao phó. Mà ngươi như đi sứ khương quốc, là muốn mang theo cái này mười mấy đầu đi? Trầm lãng nói, bề tôi biết, ngươi một cái thứ không biết xấu hổ, cái này tự xưng là bề tôi, ngươi đây là hướng quả nhân muốn quan a. Cũng không thể nhất giới bạch thân đi sứ khương quốc đi, nhất định phải có viên chức đi. Quốc quân nói, không chỉ có như đây, còn muốn cho khương vương viết thỉnh tội thư, còn muốn cho hắn ở khương quốc cảnh nội tu kiến thánh miếu. À, còn có điều này, vậy thì thật là khó như lên thiên a. Khương quốc người tin ngưỡng thiên thần, toàn bộ cảnh nội chỉ có Tuyết Sơn thần miếu, dung không được hạ cái khác bất luận cái gì chùa miếu. Sở dĩ là Tuyết Sơn thần miếu bởi vì cao nhất đỉnh núi, khoảng cách thiên thần gần nhất. Ngươi muốn làm cho khương vương ở khương quốc cảnh nội xây thánh miếu khó như lên thiên? Trầm lãng muốn một lúc lâu gật đầu nói, được quốc quân vô cùng kinh ngạc. Chuyện này ngươi cũng bằng lòng, rõ ràng là không thể hoàn thành sự tình a. Bất luận kẻ nào mang theo hơn 10 khỏa khương nhân đầu đi sứ khương quốc cũng chỉ có một kết quả, chắc chắn phải chết. Mà trầm lãng đi, chỉ biết bị chết thảm hại hơn, tuyệt đối rút gân lột ra, bị rõ ràng nấu ăn thịt. Bởi vì ai cũng biết, khương vương cùng Tô thị gia tộc tốt quan hệ mật thiết. Nhưng mà, hắn vẫn bằng lòng. Quốc quân nói, trầm lãng quốc sự không phải nhi đùa giỡn. Trầm lãng nói, bề tôi không gì sánh được chăm chú, nguyện lập quân lệnh trạng. Lập cái gì quân lệnh trạng? Ngươi không thành công nói, ở khương quốc bên trong đã bị chém thành muôn mảnh, còn chưa tới phiên ta Ninh Nguyên hiến giết ngươi. Quốc quân nói, nói cho quả nhân, vì sao đối với đi sứ khương quốc như này khẩn cấp? Trầm lãng nói, vì giết chết Tô thị lại tới đây một câu. Muốn giết chết Tô thị, khương quốc là tuyệt đối không vòng qua được đi. Trầm lãng nói, thêm bên trên qua lại chạy đi, trong một tháng, bề tôi là có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những có thể bình tức khương vương lửa giận, khiến cho hắn không được vượt biên tác loạn, làm cho khương vương viết hạ nhận tội thư. Hơn nữa ở khương quốc tu kiến thánh miếu, quốc quân càng thêm không thể tin được, đây hoàn toàn khó như lên thiên. Trầm lãng nói, thế nhưng bề tôi có một nho nhỏ yêu cầu nho nhỏ. Quốc quân nói, sắc phong nhạc phủ ngươi vì Huyền Vũ hầu, không muốn nộ triều hầu, đem nộ triều thành danh chính ngôn thuận sắc phong cho ngươi Kim thị gia tộc, đúng không? Trầm lãng vội vàng nói, thánh minh không qua được bệ hạ. Quốc quân nói, ngươi quả thực muốn đi, đây là cửu tử nhất sinh a. Trầm Lãng nói, vì bệ hạ, vì nhà quốc, bề tôi nguyện thịt nát xương tan đến chết mới thôi. Dám tin tưởng ngươi cái chuyện ma dược. Đừng nói cửu tử nhất sinh, chính là ba chết bảy sinh, Trầm Lãng cũng không muốn đi mạo hiểm. Cái này sự tình cũng không phải là sống còn. Không có tuyệt đối an toàn, không có tuyệt đối nắm chặt, Trầm Lãng căn bản cũng sẽ không đi. Quốc quân nhắm mắt lại. Trầm Lãng nói, ta sẽ viết thơ cho nhạc phủ đại nhân. Là ta chủ động yêu cầu đi sứ Khương quốc. Bệ hạ không có bất kỳ bức bách, coi như ta chết ở Khương quốc, Kim thị gia tộc cũng chỉ hồi cừu hận Tô thị, tuyệt không được lại. Sau đó không thể nói lời. Ghi hận quốc quân lời như vậy, ngươi có thể nói ra sao? Không thể. Quốc quân thản nhiên nói. Trầm Lãng, cái này sự tình ngươi nếu thật có thể đại công cáo thành, sắc phong Huyền Vũ hầu, chuyện tình không cần phải nói. Trở về sau ta cũng chắc chắn trọng dụng ngươi, một lời đã định. Cái kia chờ ta trở lại muốn quan thời điểm, ngươi có thể ngàn vạn phải nhớ kỹ cam kết hôm nay à. Trầm Lãng đối với chức vị không có bất kỳ hứng thú. Hắn này thì duy nhất mục tiêu chính là giết chết Tô thị toàn tộc. Cho nên đến lúc hắn liền cần một cái chức quan. Quốc quân gật đầu, phất tay một cái nói, ngươi đi đi. Trầm Lãng khom mình hành lễ rời đi. Vốn nên là quỳ xuống, hắn liền này cũng mượn cơ hội tiết kiệm. Quốc quân cũng chỉ coi như không phát hiện. Này lúc Diệt Tô thị gia tộc bước đầu tiên đã chính thức hoàn thành bước thứ hai, lập tức khai mở bước thứ ba, cũng muốn bắt đầu mưu trèo. Tô Nan người này cực độ lợi hại, mấy lần cùng quốc vương đánh cờ đều chiếm thượng phong. Ở âm mưu, hung ác, tỉ mỉ, diễn kỹ lên, hắn so với Trương Sung còn lợi hại hơn. Chính diện đối quyết thời điểm, người này có thể nói là không hề kẽ hở. Thế nhưng có một chút hắn không bằng Trương Sung. Nhìn xa trông rộng, Trương Sung một lòng chỉ vì mình chính trị lý tưởng, cũng không được tham lam ích kỷ, cho nên nhãn quang có thể thấy cực xa. Mà Tô Nan hầu tước tham quyền ích kỷ, cho nên chiến lược kém xa Trương Sung. Đây không phải là thông minh trí tuệ quyết định, mà là cá nhân tính cách quyết định. Đi ra cửa về sau, Trầm Lãng trở về liếm khuôn mặt nói, bệ hạ, có thể hay không cầu ngài một việc à? Quốc quân nói, thả ra Kim Mộc Thông thật sao đã phái người đi? Trầm Lãng nói, cái này không đúng tiêu chuẩn, ngài có thể hay không giao cho ta à? Tốt nhất cho ta một đạo ý chỉ. Quốc quân nói, cứ như vậy chuyện mất mặt tình, còn muốn để cho ta hạ chỉ Lê Chuẩn. Ngươi cùng Trầm Lãng đi một chuyến. Lê công công chờ một chút, ta trở về ra rửa mặt chải đầu một cái, dù sao cái này cả người bừa bãi. Ra môn bên ngoài, Trầm Lãng cười nói, Lê Chuẩn ngồi ở trong kiệu, cười tủm tỉm nói, không sao cả, ta ra đang ở trong kiệu này mặt chờ ngươi. Trầm Lãng về đến nhà, tao băng còn không có đi ngủ, vẫn như cũ phòng khách cái ghế lên, đầu nhỏ rủ xuống rủ xuống. May mắn phòng khách không khói lửa than cháy sạc ấm áp, hơn nữa nhà đầu kia thân trên cũng khoác một tầng tơ ngỗng chăn, nếu không thì muốn đông lạnh hư. Trầm Lãng có chút không nỡ. Cái này cũng đã gần đến buổi trưa, tiểu nha đầu này dám theo đêm qua chịu đựng đến hiện tại. Trầm Lãng đang muốn ôm nàng đi phòng ngủ, kết quả nha đầu kia vừa nghe đến Trầm Lãng tiếng bước chân, một hồi giật mình tỉnh lại. Cô ra, ngươi đã về rồi, nhưng về sau hoan thiên hỷ địa chào đón. Này lúc Trầm Lãng trong lòng mềm nhũn, hắn bỗng nhiên có chút giải khai nha đầu này tâm cảnh. Đối với người khác mà nói còn có gia tộc, còn có sự nghiệp, mà đối với Tiểu Băng mà nói, Trầm Lãng này thì đại khái chính là nàng toàn bộ, dù cho nàng chỉ là một cái thị thiếp. Nàng sở hữu nhân sinh lý muốn đại khái chính là đạt được Trầm Lãng sủng ái. Nhưng về sau sinh hạ mấy người hài tử, hạnh phúc vui sướng mà vượt qua cả đời này. Làm thế nào không đi ngủ thấy, ngươi còn mang thai đâu, không thể thức đêm. Trầm Lãng đạo. Tiểu Băng nói, hôm qua nhân gia đang muốn hầu hạ ngươi, trên đường gặp chuyện không may ngươi đi liền, ta liền một mạch chờ ngươi trở về, làm cho ngươi nhìn ta một chút bản lĩnh a. Cô ra, chúng ta vào phòng đi, nô nô hầu hạ ngươi, định để cho ngươi kiến thức bản lãnh của ta. Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người. Tiếp đó Tiểu Băng tràn đầy phấn khởi mà đi nước súc miệng, đánh răng, uống xuống hoa hồng lộ làm cho cái miệng nhỏ nhắn thơm ngát. Nhưng về sau càng thêm tràn đầy phấn khởi lôi kéo Trầm Lãng vào phòng. Trầm Lãng không nói. Ông trời của ta, thế giới này thật không có lấy sai biệt hiểu a. Băng Nhi, ngươi cũng quá trách nhiệm a, ngươi đây là làm một chuyến yêu một nhóm a. Nha đầu, cô gia tin tưởng ngươi, người mang tuyệt kỹ. Thế nhưng hôm nay thật không được a. Hôm qua cô gia ở bên ngoài cùng với người khác đấu một đêm, đã tâm lực tiêu tụy, thật không có sinh lực. Cho nên nay thiên coi như đi. Then chốt cô gia còn có việc đây, còn muốn đi Vạn Năm huyện nha đem mập trạch tiếp trở về ra. Thuận liền hải nhân đâu, 15 phân chung sau Trầm Lãng kinh hô. Băng Nhi, ngươi thực sự là thiên phú gì bẩm a. Băng không trở lại. Để Lê Chuẩn cái kia lão thằng hoạn chờ thêm một chút. Mập trạch, ngươi đừng vội a, tỷ phu cái này tới cứu ngươi. Vạn Năm huyện nha trong phòng giam Vương Khải Khoa phi thường tức giận, hắn phẩm cấp quá thấp. Còn chưa có tư cách vào triều. Thế nhưng chuyện phát sinh tình hắn đã sớm biết. Hơn nữa cũng trên một phần tấu chương. Thiên sát Khương Nhân A, ngươi sớm không đốt thánh miếu, muộn không đốt thánh miếu. Hết lần này tới lần khác vào lúc này đốt cái kia Kim Mộc Thông bên này án tử làm sao bây giờ à, chẳng qua rất nhanh hắn có được chỉ thị. Mau sớm cho Kim Mộc Thông định tội. Thánh miếu bị đốt một chuyện tối đa hừng hực cách 10 thiên. Thế nhân đều là dễ quên, lớn hơn nữa sự tình cũng chính là hừng hực cách 10 ngày nửa tháng ghê gớm. 10 ngày về sau thánh miếu bị đốt một chuyện làm lạnh. Liền đem Kim Mộc Thông mạnh mẽ bạo nổ vô tội nữ tử chuyện tình tuôn ra tới. Cái thời gian đó, mọi người tiếp tục tố cáo Kim Thị gia tộc, văn võ bá quan tiếp tục vây công Huyền Vũ bá. Cái gì ngươi nói đủ loại quan lại cùng Kim Trác không thù không oán. Tại sao muốn vây công hắn xin nhờ? Hắn muốn phong hầu a. Chứng kiến người khác phong hầu. Ngươi lẽ nào không được đỏ mắt toàn bộ Nhạc Quốc bao nhiêu lão bài hầu tước à? Hai cái a, ngươi Kim Trác có tài đức gì có thể trở thành thứ ba tổn nhân bất lợi kỷ chuyện tình. Một số thời khắc cũng muốn đặc biệt làm. Chứng kiến người khác không may, ta tâm lý liền thoải mái. Đạt được chỉ thị mới về sau, Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa mừng như điên. Nhưng về sau, nhanh đi thẩm vấn Kim Mộc Thông. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành án kiện. Trầm Lãng hôm qua muộn trên điên đảo hắc bạch chiếm giữ chủ động. Vậy muốn làm pháp làm cho Kim Mộc Thông nhận tội ký tên đồng ý. Lúc cần thiết có thể tra tấn đương nhiên. Không thể lưu hạ bất luận cái gì vết thương hình phạt. Rồi lại rất thống khổ. Cái này chủng hình phạt có rất nhiều. Cam đoan để cho ngươi thống khổ được hoài nghi nhân sinh, người bình thường ý chí căn bản không pháp tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng, lại có sẽ không lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Chẳng qua Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa cũng thoáng có điểm bất an. Cái này dù sao cũng là Huyền Vũ phủ bá tước thế tử a, thật muốn tra tấn sao? Lẽ nào đấu tranh đã trên thăng đến nước này sao? Đương nhiên hôm nay Trầm Lãng rõ ràng cái hố Tô thị gia tộc. Bằng khoảng không chế tạo một cách to lớn Tô thị nguy cơ. Tô thị đương nhiên muốn trả thù. Trầm Lãng quá gian xảo, vậy trả thù ở Kim Mộc Thông thân lên. Kim Mộc Thông béo ngu xuẩn. Nhìn một cách liền không có bản lãnh gì. Lực ý chí khẳng định không mạnh. Chỉ cần thoáng tra tấn. Hắn liền thừa nhận không được. Xem nhận tội. Vào buổi trưa. Vương Khải Khoa nhớ tới dư phóng Chu thê tử mùi vị. Không khỏi lòng ngứa ngáy. Vì vậy, lại một lần nữa nếm thử nàng tài nấu ăn. Quả thực tốt mùi vị a. Chọn 6 phần chung sau. Vương Khải Khoa đại nhân cảm giác được mình cũng muốn co giật. Đây là lần đầu tiên ghi lại a. Trần Thị Mị nhãn như tơ nói, trời ạ, đại nhân ngươi quá lợi hại, nhân ra thật muốn chết rồi giống nhau. Tiếp đó, Trần Thị nói, đại nhân, ngày lúc nào phóng nô nô trở về ra à, còn có Kim Mộc Thông lúc nào xử a, nàng đương nhiên không biết thủ đô cuộc diện phát sinh kịch biến. Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa nói, Trần Nương Tử, ngươi và Kim Mộc Thông từng có tiếp xúc, ngươi cảm thấy cái gì cực hình có thể làm cho hắn mở miệng nhận tội. Nhưng là vừa không lưu hạ bất kỳ vết thương nào. Trần Thị con mắt sáng rõ, hưng phấn nói, hiện tại đã đầu xuân, trong ruộng có con đỉa, đi bắt một chén con đỉa qua đây.

không lâu sau dễ dàng cứu ra Kim Mộc Thông sao muốn phải chơi một màn như thế. Nhưng Trầm Lãng cái này người có cơ hội muốn trang bức, không có cơ hội tạo cơ hội cũng muốn trang bức a. Then chốt hắn muốn hại người a, hắn nhưng bất mãn đủ cứu ra Kim Mộc Thông, cũng bất mãn đủ chỉ giết chết Dư Phóng Chu Phu Thê, còn muốn nhân cơ hội hại Vương Khải Khoa a. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa ăn mặc ngũ phẩm quan phục, uy phong bát diện đi xuất hiện. Trầm Lãng, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Trầm Lãng nói, Vương đại nhân, mời lập tức thả ta Huyền Vũ phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông, nếu không thì hậu quả tự phụ. Ha ha ha, Vương Khải Khoa cười to nói, mơ mộng hão huyền. Trầm Lãng, ngươi cho rằng thánh miếu bị đốt việc làm nổ thiên hạ về sau Kim Mộc Thông vụ án này coi như kết thúc sao? Không thể. Nhưng về sau, hắn ánh mắt hướng Trầm Lãng cái cổ vết thương trông lại nói, nay thiên ở vương cung cái kia 30 roi ra dễ chịu sao? Hôm nay buổi sáng ở vương cung cửa chính, ngươi cái kia thằng hề hành vi sớm truyền khắp toàn bộ thủ đô, cũng chính là Tô Nan hầu tước nhân từ nể tình thân thiết phần trên không có cùng ngươi tính toán. Nếu không thì không phải 30 roi ra chuyện tình, ngươi sớm đã bị đánh chết. Trầm Lãng lui tìm cái cổ, dường như muốn ẩn giấu vết thương trên cổ. Nhưng về sau, hắn phảng phất ngoài mạnh trong yếu nói, Khương nhân đốt cháy ta thánh miếu, thiên hạ người đọc sách không khỏi oán giận ngươi như trước giam ta Huyền Vũ phủ bá tước thế tử, đây là muốn làm gì? Hôm qua muộn trên án tử đã rõ rõ ràng ràng, là Trần thị cái kia độc phủ mạnh mẽ giơ ta Huyền Vũ phủ bá tước thế tử Kim Mộc Thông, dì máu nhận thức sớm đã chân tướng đại bạch, ngươi như trước giam Kim Mộc Thông, đến tột cùng ý gì? Vương Khải Khoa nói, Trầm Lãng ngươi không nên gấp, không nên gấp, Kim Mộc Thông chẳng mấy chốc sẽ nhận tội, đến lúc đó chính là bằng chứng như sơn, mặc cho ngươi cỡ nào giả dối cũng lật không được án kiện. Ở quốc vương anh minh quyết sách xuống, thánh miếu phong ba chẳng mấy chốc sẽ bình tức, đến lúc đó thiên hạ thần dân như trước sẽ đối với ngươi Kim thị gia tộc người người lên án. Ngươi cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy kết thúc sao? Nằm mơ. Trầm Lãng lạnh giọng nói, ngươi đến tột cùng thả hay là không thả người? Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa nói, không thả. Trầm Lãng lạnh lùng nói, lớn mật Vương Khải Khoa, ta đây là phụng quốc vương ý chỉ tới thả ra Kim Mộc Thông, ngươi dám ngăn cản? Vương Khải Khoa nói, quốc vương ý chỉ lấy ra à? Trầm Lãng khí thế yếu xuống, phảng phất á khẩu không trả lời được nói, không có ý chỉ. Thế nhưng quốc vương ý tứ ta nghe xuất hiện, hắn chính là muốn phóng xuất Kim Mộc Thông. Ha ha ha ha, Vương Khải Khoa cất tiếng cười to nói, Trầm Lãng, ngươi thật to gan à, dám tự mình đoán bừa bệ hạ tâm ý, ngươi thật đúng là sống được sốt ruột à. Ngươi muốn cứu người có gan ngươi cướp ngục à? Trầm Lãng lớn tiếng nói, Vương Khải Khoa, Kim Mộc Thông là vô tội, hơn nữa Dư Phóng Chu Phu Phụ phạm hạ tội lớn ngập trời, ngươi không muốn sai lầm. Vương Khải Khoa thực sự là cảm thấy nực cười, Dư Phóng Chu Phu Phụ phạm hạ tội lớn ngập trời, chỉ bằng một cái tiểu thương nhân xứng sao? Tội lớn ngập trời cái từ này thực sự là nực cười a. Vương Khải Khoa mặt mũi băng hàn nói, Trầm Lãng, thả người là không thể, ta nói thêm câu nữa, có gan ngươi cướp ngục đi. Trầm Lãng phảng phất rơi vào dãy rua, nhưng sau chợt cắn răng nói, người đâu, theo ta vọt vào, đem Kim Mộc Thông thế tử cứu ra. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, sau lưng mấy chục danh vũ sĩ chợt rút ra đao kiếm hướng bên trong vọt vào. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa đại hỉ, động thủ a. Trầm Lãng rốt cuộc động thủ a, quốc quân chân xuống, ngươi Trầm Lãng cũng dám xuất lính gia tộc vũ sĩ trùng kích quan phủ, so như mưu phản a, cách này khiến thiên thượng địa hạ ai cũng cứu không được ngươi, ngươi chờ chết đi. Nhưng về sau, Vương Khải Khoa lớn tiếng hạ lệnh quát, ngăn trở hắn, ngăn trở hắn. Nha dịch đương nhiên là đỡ không được tinh nhuệ võ sĩ, dù cho nhân số nhiều gấp đôi, mà Vương Khải Khoa cũng chỉ là giả giả trang ngăn cản, nhất định phải để cho Trầm Lãng trùng kích quan phủ, cướp ngục triệt để trở thành sự thực a. Chỉ một lát sau, về sau trên trăm danh nha dịch đã bị đánh bại đánh ngã. Trầm Lãng mấy chục danh vũ sĩ dễ dàng vọt vào Vạn Năm huyện nha. Việc này Thành Vương Khải Khoa mừng như điên. Trầm Lãng chết chắc. Chết chắc nhưng sau hắn lớn tiếng cuồng hô. Người đâu? Người đến. Đi Thiên Hộ Sở. Đi Binh Ngựa Ti. Đi Xô Mật Viện. Trầm Lãng tạo phản Huyền Vũ Phủ Bá Tước tạo phản, hắn hưng phấn cả người run. Tức thì hơn 10 người vũ sĩ cưới khoái mã đến chỗ đi báo tin. Mà đại hoạn quan Lê Chuẩn ngồi ở cố kiểu bên trong bị mang Vạn Năm huyện nha. Hắn cơ hồ là bụng mặt nhìn cái này hết thảy. Quá không hề có nguyên tắc, quá không hề có nguyên tắc a. Ngươi Trầm Lãng giàu gì cũng là cùng quốc quân chuyện trò vui vẻ người. Cái này vừa đến phía dưới làm việc cứ như vậy không hề có nguyên tắc. Còn có Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa. Ngươi tin tức quá không đối xứng. Ngươi biết Trầm Lãng hôm qua muộn trên làm cái gì sao? Ngươi biết nay sáng sớm trên Trầm Lãng làm cái gì sao? Ngươi nếu như biết, nhất định sẽ hù dọa tè ra quần. Đáng tiếc Vương Khải Khoa thật không biết. Hắn chợt nghe nói nay sáng sớm trên Trầm Lãng ở Vương Cung trước mặt thằng Hề biểu diễn. Kết quả bị rút ra 30 roi. Đánh nửa chết. Trầm Lãng trực tiếp mang theo mấy chục danh vũ sĩ nhảy vào huyện nha đại lao bên trong đem Kim Mộc Thông cứu ra. Hắn vọt vào thời điểm Kim Mộc Thông vẫn còn ở khò khò ngủ say. Thức dậy về sau, hắn phát hiện tỷ phu dĩ nhiên tới cướp ngục, tức thì hầu như hù dọa phát niệu. Tỷ phu, ngươi đây là cướp ngục ngàn vạn lần không nên a. Ngàn vạn lần không nên, ta đứng ở trong lao không có gì. Bọn họ không dám giết ta. Nhiều nhất là chịu một ít tội, ngươi nếu như cướp ngục đó chính là tạo phản a. Ta có thể gặp chuyện không may. Tỷ phu ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì à. Kim thị gia tộc có thể không có ta, nhưng không thể không có ngươi. Tỷ phu, ngươi đối với ta quan tâm ta nhớ kỹ. Có như ngươi vậy người nhà đời ta đều đáng giá. Ta không đi ra, ta liền đứng ở trong lao. Ngươi đi nhanh lên. Ngàn vạn lần không nên cướp ngục. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Ai nói mập trạch ngốc, hắn rõ ràng rất hiểu chuyện à. Trầm Lãng vung tay lên nói, đem thế tử cứu đi. Nhưng về sau, Trầm Thập Tam cùng gia tộc vũ sĩ tiến lên trực tiếp sẽ đem Kim Mộc Thông mang ra tới. Ta không đi. Ta không đi tỷ phu. Ngươi không muốn cướp ngục a. Ngươi không muốn cướp ngục a. Mập trạch liều mạng ôm đại thiết trụ. Dám không đi. Kết quả rõ ràng bị Trầm Thập Tam đám người khiêng đi. Đợi được Trầm Lãng đám người lao ra đại lao, đi ra bên ngoài sân thời điểm, đã rầm rạp đứng đầy khuôn mặt quân đội. Chu vi một cái Thiên Hộ Sở khuyên xào mà ra. Chọn hơn ngàn người. Đem cả viện vây quanh được chật như nêm cối. Đem Trầm Lãng mấy chục danh vũ sĩ vây quanh được chật như nêm cối. Trầm Lãng tốt kích thích A Vương Khải Khoa rốt cuộc đem chung quanh quan binh đều đưa đến. Rốt cuộc có một cảnh tượng hoành tráng. Này lúc Dư Phóng Chu cùng thê tử Trần Thị lao tới, chỉ vào Trầm Lãng giọng the thé nói: huyện lệnh đại nhân, Trầm Lãng cướp ngục. Trầm Lãng cướp ngục. Trần Thị nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập vô hạn oán độc. Hôm qua muộn trên chính là cái này tiểu bạc kiểm cho nàng mang đến vô cùng vô tận nhục nhã. Mà Dư Phóng Chu ánh mắt càng là dường như muốn ăn thịt người một dạng kích thích. Hắn là một cái người mê làm quan a, đương nhiên biết cướp ngục nghiêm trọng tính. Huống chi đây là thủ đô. Trầm Lãng mang theo Huyền Vũ Phủ Bá Tước Tư Quân tới cướp ngục. Đây hoàn toàn là tạo phản a. Trầm Lãng chết chắc ha ha ha ha. Đến bây giờ Dư Phóng Chu cũng không biết vì sao đêm qua dỉ máu nhận thân sẽ sai lầm. Nhưng nhất định là Trầm Lãng cái này nhiệt xúc gây nên. Bây giờ tên xúc sinh này rốt cuộc phải không may, thượng thiên có mắt a. Sự thực trên Dư Phóng Chu cũng vô cùng kỳ quái. Trầm Lãng hẳn rất thông minh à. Làm sao sẽ làm ra cướp ngục việc à. Trầm Lãng ánh mắt hướng Dư Phóng Chu thê tử Trần Thị trong tay nhìn lại liếc mắt. Cái này trong tay nữ nhân cầm một cái bát. Trong chén rầm rạp đều là con điệp. Có chừng mấy trăm cái đang ngọa nguậy. Nhìn qua thật là ghê tởm à. Trầm Lãng là có dày đặc sợ hãi chứng. Sợ nhất con điểm những thứ này động vật nhuyễn thể. Nhưng về sau dâng lên là vô cùng phẫn nộ. Thật là độc độc phù ai. Những thứ này con điểm hiển nhiên là cấp cho Kim Mộc Thông uy xuống. đây là muốn vu oan giá họa, đây là muốn đối với Kim Mộc Thông tra tấn á, hơn nữa mặt ngoài nhìn không ra vết thương. Đáng sợ hơn là bị uy hạ những thứ này con đỉa về sau. Coi như dùng rót hạ nước muối giết chết những thứ này con đỉa. Thế nhưng cũng không giết chết bên trong trùng hút máu. Ở cái thế giới này, Trầm Lãng cũng không tìm được tiêu diệt trùng hút máu thuốc. Đến lúc đó tựu liền Trầm Lãng cái này phụ khoa thánh thủ cũng không cứu sống Kim Mộc Thông a. Mập Trạch biết điều như vậy, ngươi dĩ nhiên muốn hại chết hắn. Trầm Lãng nhìn Vương Khải Khoa, lạnh giọng nói: Vương đại nhân, ta Phụng Quốc Vương mệnh lệnh đến đi Kim Mộc Thông, ngươi đây là muốn chống chỉ sao? Ha ha ha. Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa nói: Trầm Lãng đều đến lúc này, ngươi còn dám nói đây là quốc vương ý chỉ? Thánh chỉ đâu ngươi lấy ra a? Lấy ra a? Đương nhiên không có thánh chỉ. Vương Khải Khoa lạnh lùng nói: Huyền Vũ phủ bá tước người ở rể Trầm Lãng giả truyền thánh chỉ, phạm tội khi quân dẫn sắt Kim thị gia tộc tư quân, đánh Vạn Năm huyện nha, cướp ngục đoạt người, so như mưu phản, cho ta bắt hạ như có cãi lời, giết chết bất luận tội đúng. Vạn Năm thiên hộ sở hơn 1000 danh sĩ binh cùng kêu lên đại quát. Nhưng về sau chợt rút ra đao kiếm, dương cung cài tên nhắm vào Trầm Lãng chờ mấy chục danh vũ sĩ. Trầm Lãng lạnh lùng nói: Vương Khải Khoa, ngươi thật muốn chống chỉ sao? Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa cười gằn nói: Động thủ tức thì. Mấy trăm hơn ngàn danh sĩ binh xông lên. Này lúc trong kiểu đại hoạn quan Lê Chuẩn tằng hắng một cái: Hiện tại ta có thể xuất hiện chứ? Trầm Lãng, ngươi không khí này hẳn là chăn đệm đến vị đi. Ngươi muốn bấy người hiện tại cũng không kém Hỏa Hầu a. Ta nay thiên nhưng là mới vừa chịu qua bản tử, cách mông đều nở hoa, thực sự là ngồi không yên a. Hắn chậm rãi theo trong kiểu đi tới, cất cao giọng nói: Quốc quân khẩu dụ, Kim Mộc Thông nhất án kiện giả dối không có thật. Mệnh lệnh Vạn Năm huyện lập tức đem bên ngoài vô tội thả ra. Quốc quân giải thích: Thương nhân dư phóng Chu Tang tâm bệnh cuồng, tư nhân tử buôn bán Đông Ly diễm sử, Chu diệt toàn tộc tức thì. Vương Khải Khoa cả người phảng phất sét đánh một dạng, không dám tin tưởng nhìn Lê Chuẩn. Hắn đương nhiên là nhận thức cái này vị đại hoạn quan quốc vương Tâm Phúc đại thái giám a. Nguyên lai thật sự có quốc quân khẩu dụ a. Thật sự có a cái này. Điều này sao có thể à? Mà dư phóng Chu càng là triệt để mất đi hết thảy phản ứng. Đông Ly diễm sử, ta lúc nào bán qua quyển sách này à? Ta năm ngoái là bán qua Đông Ly ký quyển sách này, hơn nữa kém chút để cho ta phá sản cùng đường. Như không phải Kim Mộc Thông cái này bản đấu phá thương không chi phong nguyệt vô biên, ta dư gia đã triệt để xong đời. Nhưng là ta nào có lá gan bán Đông Ly diễm sử à? Ta không muốn sống sao? Ở trong đó cũng đều là nhục thân văn, hơn nữa viết đều là Đại Viêm Đế Quốc Hoàng Hậu, Hoàng Thái Hậu a. Quyển sách này thật là người nào đụng người nào chết a. Dư phóng Chu tức thì quỳ xuống thê hô: Oan uổng, oan uổng a, đây nhất định là vu oan hãm hại a, đây là hãm hại a. Vương đại nhân ngươi đi tra tin tưởng a. Mà hắn thê tử Trần Thị chỉ vào Trầm Lãng, nói: Là ngươi, nhất định là ngươi hãm hại chúng ta ra. Hắn hướng Vương Khải Khoa nói: Vương đại nhân, nhất định là Trầm Lãng đem Đông Ly diễm sử bỏ vào chúng ta ra hiệu sách, nhất định là hắn vu oan hãm hại chúng ta. Ngài nên vì Ngô gia lấy lại công đạo a. Trầm Lãng tiến lên, hướng Trầm Thập Tam nói: Đè lại dư phóng Chu vợ chồng này. Trầm Thập Tam cùng vài cái vũ sĩ tiến lên, chợt đem dư phóng Chu phu phụ đè xuống quỳ xuống lên. Trầm Lãng cầm chén này con đỉa nói: Đây là cái gì à? Mập mạp rất khả á a, hẳn rất có dinh dưỡng đi. Trong sát na, dư phóng Chu thê tử Trần Thị sợ đến hồn phi phách tán, lòng tham không đáy a. Trầm Lãng nói: Kim Mộc Thông ngươi phải nhớ kỹ, nhìn thấy người đáng thương, thoáng đồng tình có thể cải biến vận mệnh, cái này chủng sự tình không muốn đơn giản đi làm, hiểu chưa? Trần Thị quỳ xuống lên, liều mạng dập đầu nói: Trầm công tử, ta sai, ta sai, ta nguyện ý tố giác bóc phát. Dư phóng Chu để cho ta hãm hại Kim Mộc Thông, là hắn cho Kim Mộc Thông rót hạ tình dược, Nhưng sau để cho ta mạnh mẽ làm bẩn hắn, đều là hắn buộc ta làm. Ta còn muốn bóc phát. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa là người biết tình hình. Hắn chính là đồng lõa. Hắn là hãm hại Huyền Vũ phủ bá tước Thế Tử Kim Một Thông đồng lõa. Ta muốn cáo trạng. Ta muốn cáo trạng. Vạn năm huyện lệnh Vương Khải Khoa cường bảo ta. Hai lần. Chọn hai lần. Trần Thị điên cuồng mà liên quan vu cáo. Trầm Lãng thản nhiên nói. Ta đã không để bụng chân tướng. Cũng không có ai quan tâm chân tướng. 13. Đẩy ra miệng của nàng, Trầm Thập Tam tiến lên. Đẩy ra Trần Thị miệng. Nàng cắn thật chặt, hoàn toàn bẻ không ra. Trầm Thập Tam trực tiếp tháo xuống cằm của nàng xương. Trầm Lãng trực tiếp đem nửa bát con đĩa rõ ràng đút vào trong miệng nàng. A a a. Tự làm tự chịu. Cầu nhân được nhân bên cạnh dư phóng chu cả người run rẩy. Nhìn Trầm Lãng run rẩy nói. Vô độc bất trượng phu. Vô độc bất trượng phu. Ta không hối hận. Ta không hối hận. A. Trầm Lãng đem mặt khác nửa bát con đĩa dưới vào dư phóng chu bên trong bụng. Bên cạnh Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa tức thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy. Sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 229 thiên khiển đại ngốc lão bà. Có người có thể kỳ quái. Vì sao phía trước quốc quân sẽ hạ chỉ giết dư phóng chu toàn bộ ra. Lại cho tới bây giờ cũng còn không có giết, bởi vì đương thời là rạng sáng. Mà lúc này mới buổi trưa. Tuy là phát sinh rất nhiều chuyện tình, nhưng chỉ gần mới qua mấy giờ mà thôi. Loại chuyện nhỏ này lại không cần hắc thủy thai đi làm. Trực tiếp một đạo khẩu dụ đi cho đại lý tự bắt người. Nhưng sau xử phạt mức cao nhất theo pháp luật giết là được. Mà bây giờ đại lý tự vẫn còn ở đi theo quy trình đây. Dư phóng chu chết, hắn thê tử Trần Thị cũng chết. Tử trạng cực độ thảm thiết. Đương nhiên coi như bị rót hạ con đĩa cũng sẽ không chết được nhanh như vậy. Là Trầm Lãng phái người sớm đi giải quyết hai người tính mệnh. Bởi vì này tiếng kêu thảm thiết thê lương thực sự quá sấm nhân. Thật sự là quá thảm. Mà Vạn Năm huyện lệnh Vương Khải Khoa trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên đất không lên nổi. Này lúc hắn đối với Trầm Lãng hung ác hoàn toàn có khắc cốt minh tâm ấn tượng, đại khái vĩnh viễn cũng quên không được. Trầm Lãng ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Trầm rãi nói. Vương đại nhân. Ngài không những mình chống chỉ. Hơn nữa còn mang hơn 1.000 sĩ binh tới chống chỉ, có ý tứ. Vương Khải Khoa than ngồi ở địa. Chỉ vào Trầm Lãng run rẩy nói. Ngươi. Ngươi âm ta, ngươi ngu xuẩn như vậy. Ta không động tay âm ngươi cũng cảm thấy rất không có ý tứ a. Trầm Lãng vỗ hắn mặt mũi nói. Suy nghĩ thật kỹ làm sao vượt qua cửa ải này đi. Trầm Lãng bàn tay vuốt Vương Khải Khoa mặt. Một cái so với một cái trọng. Ba ba ba ba. Mà này thì cách này Vạn Năm huyện lệnh hoàn toàn không dám chống lại. Thậm chí cả người đầu óc đều đã hồn phi thiên ngoại, nơm nớp lo sợ. Đúng vậy a, ta làm như thế nào đổ qua cửa ải này, làm sao vượt qua cửa ải này à. Trầm Lãng Kim Mộc Thông, Lê Chuẩn Công Công đi tới dư phóng chu trong nhà. Này lúc, hai cái khả ái tiểu nha đầu đang dùng cơm. Lớn nha đầu ở hút cháo, cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, ăn thịt nhục thân, ăn thịt nhục thân. Nhỏ nha đầu vẫn còn ở nơi ấy ăn gạo hồ. Một người trung niên phu nhân luống cuống tay chân cho hai cái tiểu nha đầu cho ăn cơm. Dư phóng chu mẹ già chậm rãi ăn, nhìn phía hai cái cháu gái ánh mắt tràn ngập chán ghét cùng ghét bỏ. Bồi tiền hàng. Đều là bồi tiền hàng. Lần này nhi tử dư phóng chu hải kim một thông về sau là có thể chức vị. Đến lúc đó, làm cho nhi tử cưới vợ bé. Thậm chí đơn giản đem Trần Thị cho nghỉ. Tái giá một cái thê tử. Sinh hạ hai cái mập mạp tiểu tử truyền từ đời này sang đời khác. Trần Thị đã không làm sạch. Nơi nào xứng lão dư ra làm con dâu à. Đương nhiên lúc đầu làm cho Trần Thị đi hải kim một thông cũng là dư phóng chu mẹ già đáp ứng. Vì nhi tử tiền đồ, hy sinh một cái con dâu coi là cái gì à. Cái kia gọi kim một thông mập mạp cũng thật là ngu. Tự liền như vậy béo ụt ngu xuẩn còn có thể làm đại quý tộc. Ta đây nhi tử dư phóng chu dựa vào cái gì không thể làm đại quan. Này lúc Trầm Lãng cùng kim một thông đi tới. Lê Chuẩn Công Công đứng ở bên ngoài. Hai cái tiểu nha đầu nhìn thấy Kim Mộc Thông về sau tức thì hưng phấn hoa hoa trực khiếu. Trong đó hai tuổi cái nha đầu kia còn giang hai cánh tay, muốn cho Kim Mộc Thông ôm một cái. Có vài người trời sinh liền chiêu tiểu hài tử yêu mến tỉ như mập trạch thoạt nhìn người hiền lành bộ dạng. Ôm một cái. Thục thử ôm một cái. Dư phóng chu mẹ già nhìn thấy Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông, không khỏi biến sắc. Ngươi không phải ở trong đại lao sao, làm sao xuất hiện ngươi vượt ngục, nhanh đi báo quan. Nhanh đi báo quan. Đưa hắn bắt lại, quả nhiên có mẹ. Mới có kỳ tử a. Bà lão này cũng ác độc như vậy. Kim Mộc Thông tiến lên, một tay một cách đem hai cái tiểu nha đầu ôm vào trong ngực. Nhưng sau một giây kế tiếp chung, hắn mập mạp khuôn mặt bị tả hữu hai cái tay nhỏ níu lấy, dùng sức ra bên ngoài kéo. Hai cái tiểu nha đầu cao hứng gọi. Các nàng cùng Kim Mộc Thông đã không chỉ một ngày giao tình. Phía trước Dư Phóng Chu vì lấy lòng Kim Mộc Thông thường thường mang theo hai cái tiểu nha đầu đi Quốc Tử Giám tìm hắn. Mập mạp cùng hai cái này tiểu nha đầu đã rất thân. Mập trạch nhìn cũng không nhìn Dư Phóng Chu mẹ già giống nhau trực tiếp ôm hai cái nha đầu đi ra ngoài. Trầm Lãng liếc mắt một cái Dư Phóng Chu mẹ già. Thản nhiên nói. Ngươi nhi tử chết. Con dâu cũng chết. Ngươi cũng lên đường đi. Lão phụ sắc mặt kịch biến. Tây Thanh nói. Không thể. Không thể. Ngươi ở đây nói xảo, ta nhi tử lập tức phải chức vị. Chúng ta phía trên có người. Chúng ta phía trên có người. Trầm Thập Tam tiến lên, móc ra một sợi dây thừng ở lão phụ cổ. Dư Phóng Chu mẫu thân giãy giụa. Chúng ta phía trên có người. Chúng ta phía trên có người. Khoảng khắc về sau, nàng chết đi. Kim thị bên trong biệt viện Tiểu Băng liều mạng nịnh hót lấy lòng công chúa Ninh Diễm, không ngừng thăm dò nàng yêu thích. Tiểu Băng cảm giác được nàng khát vọng hài tử. Vì vậy, liền liều mạng nói hài tử chuyện tình. Trong bụng của nàng bảo bảo rõ ràng mới hai cái tháng, dám bị nàng nói xong rất sống động. Cọp mẹ công chúa một hồi lâu ước ao. Mà đại ngốc trong phòng khách ngồi một hồi. Cảm thấy tốt không được tự nhiên. Vì vậy đơn giản chạy đến bên ngoài sân. Ngồi xổm trên đất xem con kiến. Trầm Lãng còn không có vào cửa, đại ngốc liền nghe được, hưng phấn mà nghênh đi ra ngoài. Nhị ngốc, ta tới nhị ngốc, ta rất nhớ ngươi a. Sư phụ đi làm việc, đem ta đặt ở thủ đô cửa, ta liền tới tìm ngươi. Sư phụ nói cho ta tìm một lão bà. Để cho ta đi tương thân, gì là tương thân à? Hắn lại đem đoạn văn này lặp lại nhất lần. Trầm Lãng nghe được thanh âm này tức thì mừng như điên, nhưng sau chợt xông vào. Hạ một phần chung, hắn đã bị đại ngốc ôm lấy. Buông ra, muốn nín chết à? Ngươi buông ra cho ta, đầu khớp xương muốn gãy à? Trầm Lãng tức thì từng đợt kêu thảm thiết. Cái này đại ngốc khí lực không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Nhưng hắn còn cho là mình cùng trước đây không sai biệt lắm. Cho nên ôm lấy Trầm Lãng thời điểm. Hầu như muốn đem hắn cả người xương cốt bóp nát. Đại ngốc buông ra về sau, nhìn Trầm Lãng cười ngây ngô. Trầm Lãng ngẩng đầu lên, lại nhón chân lên. Là ta ảo giác vẫn là đại ngốc ngươi vừa dài cao không sai, cái này ngốc to xác vừa dài cao. Nguyên lai chỉ có 2 thước 1, hiện tại tuyệt đối vượt lên trước Diêu Minh. Này cũng sắp có 2 mét khối đi, hơn nữa so trước đó còn muốn càng tráng. Đứng ở nơi nào liền phảng phất một cái thiết tháp giống nhau. Trầm Lãng lui lại mấy bước. Ta không thể cùng cái này ngốc to xác đứng chung một chỗ. Không phải sẽ có vẻ ta giống như tiểu hài tử. Sẽ ảnh hưởng ta ở Tiểu Băng cùng Ninh Diễm trong lòng vĩ ngạn hình tượng. Trầm Lãng nói. Ngươi nói sư phụ của ngươi đi làm việc. Làm chuyện gì? Đại ngốc nói. Đi đánh lộn. Còn có đi nói cho ta lão bà. Trầm Lãng nói. Đi theo ai đánh? Đại ngốc nói. Gọi gì Tuyết Sơn lão yêu. Lúc đầu Hoàng Phượng việc không liên quan đến mình, này thì nghe được cái tên này không khỏi kinh ngạc. Sư phụ của ngươi tại sao muốn cùng sư phó ta đánh lộn? Trầm Lãng nói. Phượng. Sư phụ của ngươi gọi Tuyết Sơn lão yêu. Hoàng Phượng gật đầu nói. Cái này kẻ ngốc nghích sư phụ là ai? Trầm Lãng nói. Đại tông sư Trung Sở Khách. Hoàng Phượng nói, vậy cái kia thảo nào? Trầm Lãng nói. Sư phụ của ngươi dĩ nhiên cho ngươi tìm vợ, ngươi biết nàng là người nào không? Đại ngốc nói. Không biết. Lão sư nói là Tuyết Ẩn quan môn đệ tử, lẽ nào nàng cũng thiên thiên cho sư phụ đóng cửa sao? Tuyết Ẩn đại tông sư tên này liền trầm lãng cũng biết, a sáu cái đại tông sư một trong a. Cùng chung sở khách. Lý Thiên Thu, Yến Nan Phi cùng nổi danh a. Còn Tuyết Sơn lão yêu, một cách đến gần vô hạn với đại tông sư đỉnh cấp cường giả. Nhưng thấy dù là ở thiên không các bình chọn chung, liền cho nhà quốc 6 cách đại tông sư chỉ tiêu. Thế giới này võ đạo có thể không có gì cấp bậc phân chia à? Cái gì vũ sĩ? Đại vũ sĩ? Vũ sư nhất phẩm hết thảy không có, toàn bộ nhà quốc liền 6 cách đại tông sư danh ngạch. Ngươi muốn tấn thăng đại tông sư được a, rất đơn giản. Ngươi đi đánh bại một cách trong đó, nhưng sau ngươi liền giành lấy. Cho nên Tuyết Sơn lão yêu điên cuồng mà khiêu chiến 6 cách đại tông sư. Cho đến bây giờ đã khiêu chiến 7-8 năm, toàn bộ đều thua. Quả hồng trọn mềm bóp, nàng cảm thấy Trung Sở Khách võ công yếu nhất, cho nên đã khiêu chiến hắn 3 lần. Trung Sở Khách cũng siêu cấp khó chịu a. Dựa vào các ngươi đại gia, Thiên Thiên nói ta ở 6 đại tông sư trung đội sổ, ta còn biết xấu hổ hay không à? Các ngươi cho ta chờ lấy. Chờ đồ đệ của ta đại ngốc ngưu bước đứng lên về sau, mỗi một người đều đem bọn ngươi diệt. Chẳng qua đại ngốc niên kỷ không nhỏ a, được cho hắn tìm vợ. Ta đại ngốc ngưu bước như vậy, lấy sau đã định trước thiên hạ đệ nhất cao thủ a. Cho nên cái này lão bà cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm. Phải để ý môn đương hộ đối a. Cho nên cũng muốn ở 6 cái đại tông sư đồ đệ bên trong tìm. Tuyết Sơn lão yêu không nên không nên. Ngươi không phải đại tông sư, chúng ta thân phận không được xứng đôi. Hơn nữa ngươi đồ đệ quá xấu Hoàng Phượng. Ta xong rồi chết các ngươi kiếm vương Lý Thiên Thu. Hắn liền một cách đồ đệ. Hơn nữa còn là một nam. Đao vương Yến Nan Phi hắn có nữ nhi cũng có nữ đồ đệ. Nhưng cái này người quá áp, giá tâm quá lớn, trả lại cho quốc quân bán mạng, không thể tìm. Chọn tới chọn lui, cũng chỉ có Tuyết Ẩn đại tông sư có một vị nữ đệ tử. Niên kỷ cùng đại ngốc không sai biệt lắm, liền lớn 5 tuổi mà thôi. Cho nên Trung Sở Khách đại tông sư phải đi Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn rất lớn, một bộ phận ở Nhạc Quốc, một bộ phận ở Sở Quốc, một bộ phận ở Khương Quốc. Hắn đi sang một bên cùng Tuyết Sơn lão yêu luận võ, đi sang một bên cho đại ngốc nói lão bà. Mà này lúc, Kim Mộc Thông mới yếu ớt nói. Tiểu Băng, ta trở về. Đại ngốc, nhìn thấy ngươi thật là cao hứng a. Ta mới vừa từ trong đại lao xuất hiện a. Các ngươi liền không thể quan tâm một cách ta sao? Tiểu Băng nói. Thế tử, ngươi xuất hiện a hoa. Thật là đẹp tiểu nha đầu a. Nhưng sau Tiểu Băng xông lên phía trước, đem hai cái tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Ninh Diễm công chúa cũng hướng Kim Mộc Thông nhìn lại, nói: "Hả? Ngươi chính là cái kia mập chạc à? Chính là ngươi cường bảo cái kia thư thương lão bà không có tiền đồ?" Kim Mộc Thông lắc đầu nói: "Ta không có. Ta không có, ta là bị Trần Thị làm hại. Ta mới là thụ hại người a." Nộ lão hổ công chúa liếc một cái nói: "Cái kia càng thêm không có tiền đồ." Này lúc, Đại Ngốc hỏi Tam Ngốc: "Gì là cường bảo à?" Kim Mộc Thông xem Đại Ngốc một cái nói: "Ta lúc đầu rất nhớ ngươi, nhìn thấy ngươi cũng rất kích động. Thế nhưng ta hiện tại không muốn nói chuyện." Trầm Lãng nói: "13, ngươi mang theo thế tử đi tắm thay y phục." Đúng. Trầm Lãng lại hướng Đại Ngốc nói: "Đại Ngốc, võ công của ngươi luyện được như thế nào đây, lợi hại sao?" Đại Ngốc uể oải nói: "Luyện được không được, một chút cũng không được lợi hại. Sư phụ mỗi ngày mắng ta đần, còn nói heo đều lợi hại hơn ta." Trầm Lãng nói: "Đừng nản chí a, ngươi mới luyện nửa năm đây." "Đúng vậy a, luyện võ nửa trước năm là ở vỡ lòng, hầu như quang đứng trung bình tấn." Trầm Lãng nói: "Vậy ngươi lão sư có dạy ngươi cái gì kiếm pháp sao?" Đại Ngốc nói: "Không có, nói một năm sau sẽ dạy." Trầm Lãng nói: "Vậy ngươi lão sư có dạy ngươi nội công sao?" Đại Ngốc nói: "Gì là nội công à?" Trầm Lãng kinh ngạc, tức thì chửi ầm lên: trung sở khách, ngươi tính là gì đại tôn sư à, ngươi cái này cũng không dạy, vậy cũng không dạy. Này cũng nửa năm trôi qua, đại ngốc còn cái gì đều không học được, như vậy hắn khi nào tài năng biến thành cao thủ a? Ta đều không kịp đợi a. Ngươi cái này đại tôn sư hoàn toàn là dạy hư học sinh a. Lặng lẽ nhân ra Lý Thiên Thu, giáo nhiều lắm tốt. Ngươi ở đây sáu đại tôn sư trung đội sổ, xem ra không phải là không có đạo lý. Ta ra một lan bảo bối võ công không được lợi hại, xem ra cũng là ngươi dạy được không tốt. Cách nào thiên ta được nâng nâng quan hệ tìm xem người, làm cho kiếm vương Lý Thiên Thu giáo một lan bảo bối. Trầm Lãng tức thì có chút ghét bỏ. Đại ngốc, ngươi nửa năm này kiếm pháp cũng không học, nội công cũng không học, vậy ngươi đều sẽ chút gì à? Đại ngốc uể oải nói. Ta gì cũng không biết. Trầm Lãng nói. Ngươi gì cũng không biết. Lão sư ngươi cũng dám yên tâm đưa ngươi ném ở thủ đô cửa. Không sợ ngươi bị người bán. Bị người lấn phủ. Đại ngốc phảng phất nhớ lại. Nói. Đúng. Sư phụ còn nói với ta. Để cho ta đi tìm Ninh Khiết. Cùng nàng đồ để đánh một trận. Như vậy ta ở thủ đô sẽ không người lấn phủ ta. Ninh Khiết là ai à? Lời này vừa ra. Cọp mẹ công chúa lúc đầu chính ôm một tiểu nha đầu vô cùng thân thiết chơi đùa. Này thì nghe được đại ngốc lời nói tức thì chợt nhảy dựng lên. Gì đại ngốc? Ngươi lại vẫn muốn cùng ta đánh lộn luận võ, ngươi mới luyện nửa năm võ công. Kiếm pháp cũng sẽ không. Nội công cũng sẽ không. Còn muốn so với ta võ. Ngươi tuy là thiên sinh thần lực thế nhưng gì võ công cũng sẽ không. Lại vẫn muốn so với ta võ, ngươi biết ta thật lợi hại sao? Tức thì cọp mẹ công chúa nhẫn không được. Nói thẳng. Đi. Đi. Đi lão sư ta nơi ấy, ta Ninh Diễm một tay cùng ngươi đánh. Cam đoan mưu sát ngươi, nhưng về sau. Nộ lão hổ công chúa liền nắm Trầm Lãng tay đi ra ngoài. Hướng Ninh Khiết trưởng công chúa Tĩnh Lư đi tới. Tiểu Băng nhíu mày. Ninh Diễm ngươi muốn cùng đại ngốc luận võ. Làm sao dắt nam nhân ta tay không được, đàn bà không biết xấu hổ. Đoạt nam nhân á, ngươi mông đít đại nhất cái mông có thể ngồi sập nửa gian phòng. Rất ghê gớm sao? Ninh Diễm công chúa còn không tự chủ. Một bên lôi kéo Trầm Lãng tay đi ra ngoài vừa kêu hô. Đi. Đại ngốc. Đi Tĩnh Lư. Ta một tay đánh với ngươi. Khương quốc đại khái một tháng trước, cái này quốc gia liền phảng phất bị vận rủi bao phủ. Bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch ở chỗ này bạo nổ phát. Mỗi ngày đều có một số đông người bị nhiễm. Khương Vương là một cách tuyệt đối tàn bạo người. Một ngày phát hiện có người dám nhiễm bệnh đậu mùa, lập tức chết cháy vùi lấp. Tuyệt không cứu trị. Nhất định phải dùng tàn nhẫn nhất biện pháp triệt để bóp chết này cổ tình hình bệnh dịch. Nhưng coi như đây, vẫn là không khống chế được. Bởi vì Khương Quốc không có thành thị, không pháp phong tỏa dân chúng lưu động. Đối với bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch toàn bộ Khương Quốc đều nhìn tới như dược. Thật đáng sợ. Hơn nữa cách mỗi mấy năm sẽ bạo nổ phát một lần. Mỗi lần bạo nổ phát đều phải giết chết vô số người. Đối với Khương nhân mà nói, bệnh đậu mùa căn bản không phải tật bệnh mà là thiên khiển. Căn bản là tới thu gặt sinh mạng địa ngục chi thần. Cách mỗi 4-5 năm nhất định sẽ bạo nổ phát một lần. Năm nay khí trời nhất là bên ngoài nhiệt một ít, cho nên năm nay bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch nhất là bên ngoài nghiêm trọng. Khương Vương đã lục tục giết mấy vạn người. Nhưng vẫn là không khống chế được, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, lây người càng ngày càng nhiều. Một số thời khắc, Khương Vương giết được chính hắn tâm đều run rẩy. Thiên thần a, chúng ta Khương nhân đến tột cùng làm gì sai à, lại muốn như vậy nghiêm phạt ta, đến tột cùng còn muốn chết bao nhiêu người tài năng kết thúc trận này địa ngục vận rủi, chết lại xuống phía dưới. Chúng ta Khương quốc sẽ hết à. Khương quốc công chúa A Lỗ Na Na cưới nhất thất bạch ngưu Hạ Tuyết Sơn. Nàng cực độ cường tráng mạnh mẽ, thân cao vượt lên trước hai thước. Năm nay nàng đã 25 tuổi. Đã từng, nàng là toàn bộ Khương quốc nhất cường đại nữ vũ sĩ. 8 tuổi thời điểm, nàng liền đã 1m7. Từ đó trở đi, nàng liền theo phụ vương sát nhân. Lúc 13 tuổi, nàng liền danh dương toàn bộ Khương quốc, được gọi là địa ngục công chúa. Bởi vì 13 tuổi nàng liền đã 1m9, hầu như so với bất kỳ nam nhân nào đều cao hơn một cách đầu. Hơn nữa sát nhân như ma. Người người đều nói nàng là bị nguyền rủa. Tất cả mọi người cảm thấy cái này bị nguyền rủa đột biến nữ nhân sẽ không sống qua 30 tuổi. 10 năm trước có một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện ở Khương Vương Cung, nói muốn thu A Lỗ công chúa làm đồ đệ. Bởi vì nàng sát khí quá trọng, như không cố gắng điều giáo, khả năng sống không quá 30 tuổi. Na Lỗ công chúa không tin, trực tiếp nhặt lên loan đao hướng nữ nhân kia giết tới. Mười mấy Khương tộc vũ sĩ tre già măng mọc tiến lên, xung phong liều chết đi tới. Nhưng mà cái kia tuyệt sắc mỹ nhân cũng chỉ dùng một căn ngón tay ngọc, dễ dàng đánh bại A Lỗ công chúa cùng hơn 10 người vũ sĩ. Vì vậy, A Lỗ Nana công chúa trở thành người nữ nhân này đệ tử. Bây giờ đã tại Tuyết Sơn trên trọn 10 năm. A Lỗ công chúa đã theo người nữ nhân này luyện võ 10 năm. Nàng thực sự muốn nghẹn điên, nàng đã cực kỳ lâu cũng không có sát nhân. Lúc đầu nàng còn có thể Tuyết Sơn ở lại, còn có thể sư phụ bên người ở lại. Nhưng là hôm qua muộn thượng sư phó nói cho nàng một tin tức. Nói cho nàng tìm một vị hôn phu. Chẳng mấy chốc sẽ tới tương thân. Tức thì A Lỗ Nana đều muốn tạc. Nam nhân ta A Lỗ Nana không cần nam nhân. Ta A Lỗ Nana anh hùng tuyệt đỉnh. Thiên hạ có người nam nhân nào có thể chinh phục ta? Nhìn một cách những nam nhân này từng cái thấp bé bất kham. Đứng trước mặt ta đều cùng tiểu hài tử giống nhau. Ta A Lỗ Nana đứng lên đã giống như núi cao. Thế nhưng sư phụ làm cho nàng tương thân, nàng không dám chống lại A. Sư phụ quá lợi hại. Ta A Lỗ Nana tuy là đã cực độ lợi hại, nhưng vẫn là đánh không lại sư phó. Vì vậy nàng liền lặng lẽ cho sư phụ hạ mê dược, thuốc ngược lại sư phụ về sau. Nàng một cái người cưới châu hạ sơn, chạy về Khương Vương cung cấp viễn thông. Vợ đại ngốc đây rồi. Tuyết Sơn đỉnh một cái tuyệt thế giai nhân, khinh phiêu phiêu đứng xứng ở tuyết địa lên. Cái này yếu ớt tuyết địa, dĩ nhiên không có lưu hạ bất luận cái gì vết chân. Nàng ánh mắt nhìn đệ tử cưới châu hạ sơn bối ảnh, lộ ra một tia sủng ái. Nàng chính là thiên hạ đỉnh cấp võ đạo tông sư Tuyết Ẩn, nàng mới thật sự là tuyệt thế giai nhân. Xứng đáng trên cái kia bài thơ. Phương Bắc cực kỳ người tuyệt thế mà độc lập. Nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc. Nàng tuổi tác thành mê. Nhưng nàng mặt mũi cùng vóc người, nhìn qua phảng phất hơn 20 người. Mà đang ở này lúc. Một đạo thân ảnh cực nhanh tới. Phảng phất từ tuyết địa trên thổi qua tới một dạng đồng dạng không có lưu hạ bất luận cái gì vết chân. Tuyết Ẩn sư tỷ, 20 năm không được cách nhìn, ngươi dĩ nhiên không hề cải biến thậm chí càng tuổi trẻ. Trung sư đệ, 20 năm không được cách nhìn, ngươi biến lão. Đế quốc hủy diệt. Chủ nhân chết bất đắc kỳ tử. Tâm lực tiêu tụy. Ta gì có thể bất lão tiếp đó. Trung sở khách nói. Ngươi đệ tử kia không phải muốn cùng đại ngốc coi mắt sao, làm sao lại làm cho nàng đi? Tuyết Ẩn tông sư nói. Duyên phận đến. Dĩ nhiên đến. Dùng không đến tận lực tác hợp. Tiếp đó. Tuyết Ẩn tuyệt thế vô song, mặt mũi vô hỉ vô bi nói. Lại nói ta lập tức phải chết. Ta không muốn để cho hài tử này chứng kiến ta chết đi. Trung sở khách đại tông sư ánh mắt rưng rưng nói. Sư tỷ thật. Thật cứu không được sao? Tuyệt thế giai nhân Tuyết Ẩn tông sư nói. Tuyệt thế chứng bệnh. Cứu không được. Cũng chính là cái này trong hơn 10 ngày chuyện tình. Trung sở khách nói. Ta biết một cách phi thường lợi hại thanh niên nhân. Thiên mã hành không. Hắn có khả năng cứu ngươi. Tuyết Ẩn lắc đầu nói. Không cần, cứ như vậy rời đi cũng tốt. Cứ như vậy chết đi, cứ như vậy chết đi. Chết đến địa hạ về sau. Có thể tìm được mẹ hạ chết bất đắc kỳ tử chân tướng cáp viễn thông. À, đoán ra được chút chút rồi. Nhiều phục bút ghê ta. Tính Lư Ninh khiết trưởng công chúa đất ẩm cư. Trầm lãng thực sự là không muốn vào tới. Ninh khiết mới không giống nữ nhân. Mỗi lần trầm lãng nhìn thấy nàng cảm thấy không khỏe. Thật giống như có dục niệm là một kiện rất đáng xấu hổ sự tình. Không phải sao, mới vừa đi vào cái này Tính Lư, hắn cảm giác mình liền không cứng nổi. Sư phụ, sư phụ. Ninh Diễm công chúa đấu đá lung tung tiến đến, la lớn. Có một kẻ ngốc nghích, mới luyện nửa năm võ công, kiếm pháp cũng sẽ không, nội công cũng không học qua, lại muốn so với ta võ. Ngươi nói nực cười không buồn cười. Đại ngốc đi tới, nhìn Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ngươi là Ninh Khiết a? Ninh Khiết trưởng công chúa đối với bất kỳ người nào đều mặt không thay đổi, nhìn thấy đại ngốc lại ôn nhu cười một tiếng, nói, đúng vậy, ta là Ninh Khiết. Ngươi là ai a? Đại ngốc nói, ta là đại ngốc. Ninh Khiết trưởng công chúa cười nói, nguyên lai ngươi chính là đại ngốc a. Trung Sở Khách thu một cách như vậy tuyệt đỉnh thiên tài đồ để về sau, viết thơ cùng từng cái cao thủ hàng đầu đều khoe khoang qua. Ninh Khiết trưởng công chúa cũng không ngoại lệ. Không chỉ có như đây, Trung Sở Khách đem đại ngốc trước ở lại nhà quốc đô cũng là không yên lòng, cho nên ủy thác Ninh Khiết trưởng công chúa bảo hộ hắn. Ninh Diễm công chúa tốt đố kỵ, bởi vì cô còn chưa từng có dùng như thế thân cận giọng điệu cùng nàng nói chuyện nhiều. Ninh Khiết trưởng công chúa ôn nhu nói, đại ngốc, lão sư ngươi còn để cho ngươi mang nói cái gì sao? Đại ngốc nói, sư phụ để cho ta tìm được Ninh Khiết, sau đó cùng ngươi đồ để đánh một trận. Ninh Diễm công chúa nói, sư phụ, ngươi nghe được sao? Hắn muốn cùng ta đánh lộn. Ninh Khiết trưởng công chúa thanh âm biến được bình thản đứng lên nói, không muốn gọi ta là sư phụ. Cụt. Ninh Diễm bất đắc dĩ. Ninh Khiết thanh âm lại biến được ôn nhu nói, đại ngốc, ngươi cùng sư phụ học võ bao lâu? Nửa năm. Đại ngốc đạo. Ninh Khiết lại nói, vậy ngươi đều học được cái gì? Đại ngốc nói, gì cũng không biết. Ninh Khiết nói, kiếm pháp cùng nội lực đều không biết hả? Đại ngốc lắc đầu nói, cũng sẽ không. Ninh Khiết nói, vậy ngươi liền cùng Ninh Diễm thử nhìn một chút đi. Tiếp đó, nàng quay đầu nhìn về Ninh Diễm công chúa nói, ngươi không muốn tổn thương hắn biết không biết? Ninh Diễm công chúa tràn đầy phấn khởi. Ha ha ha ha, ta Ninh Diễm thiên phú lại cao, nội lực lại cao, luyện võ 18 năm. Ngươi đại ngốc đầu óc lại ngu xuẩn, mới luyện võ nửa năm, gì võ công cũng không biết, còn muốn cùng ta đánh lộn, thực sự là nói đùa tới. Ta chấp ngươi một tay. Ninh Diễm công chúa chợt rút kiếm, chỉ phía xa đại ngốc. Đại ngốc cầm hạ sau lưng cái kia thiết côn một dạng trọng kiếm, không khỏi hướng Trầm Lãng trông lại, tràn ngập bất an nói, nhị ngốc, ta phải đánh thế nào à? Sư phụ không dạy qua à? Trầm Lãng nói, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, dù sao đều là bị nháy mắt giết. Đừng nói nhảm, tiếp chiêu. Ninh Diễm công chúa lớn tiếng quát lên. Nhưng về sau, nàng chợt hóa thành một đoàn ánh sáng màu lửa đỏ ảnh, hướng đại ngốc phóng đi. Cả người tựu như cùng mãnh hổ sổng chuồng. Nha đầu này nói muốn thủ hạ lưu tình, nhưng vẫn là muốn khoe khoang. Hầu như đem mình hết thảy lực lượng đều bạo nổ phát mà ra. Bạch! Nàng dùng hết tất cả lực lượng, chợt hướng đại ngốc chém tới. A! Đại ngốc ngẩn ngơ, vùng về giơ lên đại kiếm, chợt một đỡ. Ầm một tiếng vang thật lớn, tia lửa văng khắp nơi. Ninh Diễm công chúa thân thể mềm mại bay thẳng đi ra ngoài. Cáp Viễn Thông, Đố Mơ, Nơ, biết nửa năm này đại ngốc đã học gì? Sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 230 gặp nhau hận muộn năm giai đoạn. Ninh Diễm đủ bay ra hơn 10 thước. Cọp mẹ công chúa chợt rớt xuống đất, nhưng sau lại lảo đảo lui lại mấy bước. Nhưng về sau, nàng hoàn toàn ngây người. Trầm Lãng còn có Ninh Khiết trưởng công chúa cũng ngây người. Đại ngốc mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Ninh Diễm công chúa là một cách không thua nổi người a. Tức thì nổ, nhặt lên đại kiếm lại muốn hướng đại ngốc tiến lên. Ta với ngươi liều mạng. Nhưng về sau, nàng lại chợt một kiếm chém tới. Phanh. Nhưng về sau, nàng lại bay ra ngoài. Lại chém tới. Lại bay ra ngoài rơi xuống đất. Về sau, nàng sắp khóc. Tay đau quá a, nàng liều mạng vấy vấy bàn tay, gan bàn tay đều nứt ra, đều đổ máu. Sư phụ, ngươi xem một chút ngươi dạy đều là cái gì à? Ta luyện vài chục năm đều đánh không lại hắn, luyện nửa năm. Ninh Diễm công chúa nói. Kẻ ngốc nghích,

sử thượng tối cường người ở rể 24 chương 231 ca ca của ta thật là thần nhân đi. Khương Quốc trở về ra đến nửa đường thời điểm, Ninh Diễm công chúa bỗng nhiên nổi giận. Trầm Lãng, các ngươi mới vừa nói Đại Mông, sẽ không phải là ta chứ? Cái này, này cũng quá khứ hơn một canh giờ à, ngươi mới phản ứng được. Trầm Lãng vẫn không nói gì. Ninh Diễm liền rút ra đại kiếm, hướng Trầm Lãng vỗ tới. Đúng là phách, không phải chém. Nhất định phải cho tên cặn bã này một bài học, dám nói xấu ta, ta phách, phách, phách một phần chung sau. Ninh Diễm công chúa thở hồng hộc, toàn bộ cánh tay đều muốn đoạn. Nàng đủ cuồng chụp 100 kiếm, ngay từ đầu là phách, về sau là chém. Chọn chém Trầm Lãng 100 kiếm. Nhưng mà toàn bộ bị đại ngốc đỡ được, liền Trầm Lãng góc áo cũng không có đụng tới. Không nên đánh nhị ngốc, đánh lộn không tốt. Đại ngốc yếu ớt nói. Ninh Diễm công chúa đều muốn khóc, tay thật sự rất tốt đau a. Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ đại ngốc đi về sau, ta nhất định đánh chết ngươi. Ta nhất định đưa ngươi thì đều đánh ra. Dứt lời, Ninh Diễm công chúa đằng đằng sát khí đi về nhà. Nhìn thấy cọp mẹ luôn mồm thì ác cức. Tức thì, Trầm Lãng tiến nhập giai đoạn thứ hai. Theo lỗi tiến nhập lạc trạng thái. Ca ca của ta Vân Mộng Trạch thật là thần nhân vậy. Ngày kế quốc quân hạ chỉ, đem đốt cháy thánh miếu hơn 10 người Khương quốc sứ đoàn vũ sĩ chém đầu gian chúng soạt soạt soạt soạt. Mười mấy đao phủ đồ đao chém xuống. Cách này mười mấy Khương nhân đầu lăn xuống tiên huyết tiêu xạ. Vạn chúng hoan hô. Quần thần hoan hô. Quốc quân uy vũ. Nhạc quốc uy vũ quốc quân hạ chiếu. Nghiêm khắc khiển trách Khương quốc. Đồng thời biểu thị đây hết thảy cũng không có kết thúc. Liền đốt cháy thánh miếu một chuyện, Khương quốc nhất định phải cho Nhạc quốc một cái giao phó. Nếu không thì Khương quốc đem đối mặt Nhạc quốc toàn diện chế tài, thừa nhận Nhạc quốc vạn dân lôi đình chi nộ. Chớ bảo là không báo trước. Thiên hạ vạn dân càng thêm phấn chấn. Quốc quân quả nhiên anh minh, quả nhiên cường ngạnh a. Nhưng sau quốc quân Ninh Nguyên Hiến tiếp tục hạ chỉ, mệnh lễ bộ tổ kiến sứ đoàn đi trước Khương quốc, khiển trách Khương vương. Mọi người không khỏi cái cổ co rụt lại. Cái này, hắn đây nhóm phải đi muốn chết à? Trong nháy mắt, Hồng Lư tự 8 phần 10 quan viên toàn bộ cáo bệnh ở ra. Đây là chịu chết a. Quốc quân ngươi lừa dối một cái lão bách tính cũng không tính, chúng ta cũng đều là người biết a. Cái kia Khương quốc chính là nhất cái bệnh tâm thần, chiến tranh cuồng nhân a. Nổi điên đứng lên, ngay cả mình đều đánh. Bọn họ là tin tức truyền bá chậm, còn không biết sứ đoàn bị Nhạc quốc chém. Nếu như Khương vương biết, sớm phái ra đại quân sát nhập Nhạc quốc. Ngươi còn phái đi sứ đoàn đi khiển trách Khương vương. Còn mang theo hơn 10 khỏa cường nhân đầu. Còn muốn cho Khương vương nhận tội ta thiên, cái kia đừng nói sứ đoàn. Coi như vương tử dẫn đội đi, Khương vương cũng giết không tha. Chuyến đi này không phải cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Hơn nữa còn là chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn. Lột da là nhất định, rút gân cũng là nhất định, bị nấu ăn tươi cũng là nhất định. Cho nên chỉ cần sứ đoàn trong danh sách có ta, coi như tử quan ta cũng không đi. Không chỉ là Hồng Lư tự, tựu liền lễ bộ tuổi trẻ quan viên cũng dồn dập đi quan hệ tìm phương pháp. Các hiển thần thông. Nói chung chính là không để cho mình tiến nhập đi sứ Khương quốc danh sách bên trong. Mà ngay tại lúc này Trầm Lãng đứng ra, ta đi vì quốc quân chi tôn nghiêm. Vì Nhạc quốc chi tôn nghiêm. Ta nguyện ý đại biểu Nhạc quốc đi sứ Khương quốc. Ta nguyện ý đi khiển trách Khương vương, làm cho hắn nhận tội. Làm cho Khương quốc cho Nhạc quốc một cái giao phó, làm cho thiên hạ vạn dân đều hài lòng giao phó. Tức thì toàn bộ thủ đô vắng vẻ. Ngươi, ngươi Trầm Lãng đây là điên sao? Sống không tốt sao? Muốn phải đi chịu chết? Huyền Vũ phủ bá tước có phải hay không ngược đãi ngươi? Để cho ngươi nghĩ như vậy không ra, ngươi muốn chết rất đơn giản à. Hạt đỉnh hồng ăn một lần, tìm sợi dây nhất treo. Dầu gì tìm một sâu một chút hầm cầu hướng hạ giật mình. Cam đoan nửa nén hương thời gian liền chết tươi. Những thứ này chết pháp. Ít nhất. Còn có một cái toàn thây. Ít nhất. cũng không cần bị chết thống khổ như vậy. Ngươi đi xứ Khương quốc đây không chỉ là chết không toàn thây, thậm chí sẽ bị những người man dợ kia tươi sống ăn hết a. Trầm Lãng công khai kêu gọi, ta biết chuyến đi này là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng vì Nhạc quốc, vì quốc quân, cho ta Nhạc phủ phong Huyền Vũ hầu, ta lại có sợ gì quốc quân? Nghe nói như vậy thời điểm, khuôn mặt sắc rút ra một cái. Ngươi đây là ý gì, còn muốn đơn độc đem phong Huyền Vũ hầu một chuyện bày ra nói? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói không tính toán gì hết sao? Ngươi đây là muốn đem ta quân sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hoàn thành Khương quốc sứ mệnh, ta nhất định nói lời giữ lời. Ngay sau đó, Trầm Lãng biểu thị khó khăn vô cùng. Ta Trầm Lãng có tâm vì nước giành vinh quang, nhưng tiếc là ta không có công danh a. Thân phận quá thấp, vẹn vẹn chỉ là một cái thái học giám sinh. Vì vậy lễ bộ trực tiếp ban thưởng Trầm Lãng quốc tử giám sinh. Trầm Lãng vẫn là rất làm khó dễ. Cái này văn bằng không phải quá cứng a. Điều này làm cho ta đi xứ Khương quốc không có gì sức mạnh a. Lễ bộ khẽ cắn môi, ban tặng cử nhân công danh. Dù sao ngươi là người phải chết, cho một cái cử nhân công danh cũng không quá đáng. Chí ít đương thời lễ bộ trên xuống, nhất trí đi qua. Đây là lần đầu tiên. Cử nhân công danh là rất chân quý. Coi như công hầu về sau, coi như lập đại công người, ngươi cũng đàng hoàng cho ta thi cử. Không thể trực tiếp ban thưởng công danh. Hiện tại thực sự là tình huống đặc biệt. Ai cũng biết đi xứ Khương quốc đây là vì quốc vong thân, cho nên hỏa tuyến đề bạt cũng là phải làm. Trầm Lãng như trước thật khó khăn, cử nhân công danh còn chưa đủ cứng rắn a. Điều này làm cho ta đối mặt Khương Vương thời điểm còn chưa đủ sức mạnh a. Bằng không các ngươi lại cho căng căng lễ bộ hết thảy quan viên vé mắt. Ngươi Trầm Lãng quá phận a. Không sai biệt lắm là được. Ngươi còn lừa bịp tống tiền nhiện, chẳng lẽ ngươi muốn ban tặng tiến sĩ thân phận không thể? Chết đều không thể cho tiến sĩ thân phận. Đang ở Trầm Lãng cùng lễ bộ rằng co thời điểm, quốc quân ban thưởng một món lễ vật đến Kim Thị biệt viện. Trầm Lãng mở ra xem, là một tảng đá, cứng rắn vô cùng tảng đá. Quốc vương ý tứ phi thường minh bạch. Ngươi cảm thấy cử nhân công danh còn chưa đủ cứng rắn, cái kia tảng đá này có đủ hay không cứng rắn à? Là ngươi Trầm Lãng đầu cứng rắn, vẫn là quả nhân tảng đá này cứng rắn? Vì vậy Trầm Lãng quả đoán kinh sợ, tiếp hạ lễ bộ cử nhân công danh. Từ hôm nay lấy về sau, Lãng gia chính là cử nhân. Một ngày về sau, quốc quân lại hạ chỉ sắc phong Trầm Lãng vì Hồng Lư Tự bát phẩm chủ bộ. Thực sự là hạt mè một dạng tiểu quan. Hai ngày về sau, quốc quân lại hạ chỉ ban thưởng Trầm Lãng triều tán lang hàm. Cái này triều tán lang là quan hàm, không phải chức vị a, là giả. Ý kia chính là cho ngươi tăng lên một cấp, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là theo thất phẩm. Trầm Lãng vậy cũng là đánh vỡ mấy thập niên qua Nhạc quốc triều đình ghi lại cử nhân chức vị. Vẹn vẹn trong vòng 5 ngày liền quan thăng một cấp, làm được theo thất phẩm. Cái này thăng quan tốc độ phi khoái. Thế nhưng không có ai ước ao, bởi vì này đều là xáo lộ. Lại qua 2 ngày, quốc quân chính thức hạ chỉ sắc phong Trầm Lãng vì chính sứ, xuất lĩnh sứ đoàn đi xứ Khương quốc khiển trách Khương Vương, cần phải không muốn tổn hại Nhạc quốc quốc gia uy. Đương nhiên, hay là sứ đoàn cũng chỉ có Trầm Lãng nhất người, liền phó sứ cũng không có. 100 danh kỵ binh hộ tống Trầm Lãng theo Chu Tước Môn ra, trùng trùng điệp điệp đi trước Khương quốc. Ninh Diễm công chúa trăm dặm đưa tiến nhất về sau, nàng hướng Trầm Lãng hô lớn: "Trầm Lãng, ngươi tốt dạng, ngươi là anh hùng, ngươi yên tâm, ngươi chết về sau ta nhất định thay ngươi chiếu cố tốt Tiểu Băng." Tức thì Trầm Lãng nghiến răng nghiến lợi: "Cọp mẹ ngươi, sẽ không nói cũng không cần nói. Tuy là ngươi lần này đi Khương quốc cửu tử nhất sinh, nhưng cho dù có vạn nhất, hy vọng cũng phải sống trở về. Chúng ta là anh em, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt người nhà của ngươi." Trầm Lãng, nhất định phải tâm tồn hy vọng, nhất định phải liều mạng sống. Tiếp đó, cọp mẹ công chúa cảm giác mình khích lệ vẫn là quá trống rỗng, không đủ tính thực chất. Vì vậy, Nàng lớn tiếng hô lớn. Trầm Lãng, ngươi không phải là muốn ngủ ta sao, chờ ngươi sống lại. Huyên để ta liền cho ngươi ngủ. Ta Ninh Diễm nói là làm. Trầm Lãng rục rịch. Ta thật vất vả nhìn xuống. Cọp mẹ ngươi đây là câu ta quá trớn a, một câu nói này. Để Trầm Lãng tiến nhập giai đoạn thứ ba. Theo lạc biến thành thạch. Ai tin tưởng không lâu sau về sau, sẽ tiến nhập giai đoạn thứ ba. Ca ca của ta Vân Mộng Trạch thật là thần nhân vậy. Mà này thì cách này thần nhân đang ở Ninh Diễm công chúa, hướng Trầm Lãng phất tay một cái. Đế quốc đại sứ Vân Mộng Trạch nói. Lãng đệ. Lần này đi Khương quốc nhìn dặm bên ngoài. Nhất định phải nắm lấy cơ hội. Bài trừ trong lòng cấm kỵ. Tìm được mới tinh bản thân. Khuyên ta quá trớn, dĩ nhiên cũng có thể nói xong như này thanh lệ thoát tục. Ca ca của ta thật không hổ là nhân tài. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Người đi đường thời gian thật nhàm chán a, lại không thể trang bức, vừa không có mỹ nữ. Bên trái là đại ngốc, bên phải là hoàng phượng. Trung gian là một cái lén lút rình coi hoàng phượng Trầm Thập Tam, hai người này thật sự có gian tình a. 13 ánh mắt ngươi khi nào mù, ta làm sao không biết ngươi khẩu vị như thế trọng, đâu không thể trang bức. Thời gian cực nhanh mà qua. 10 ngày về sau, Trầm Lãng xuất lính sứ đoàn, mang theo Khương nhân hơn 10 cách đầu, tiến nhập Khương quốc. Đoàng đoàng đoàng đoàng, mặt đất bắt đầu run rẩy. Nhưng sau một chi Khương quốc kỵ binh như thủy triều tràn lên, trong nháy mắt đem Trầm Lãng đoàn đoàn bao vây. Một cái siêu cấp cao, siêu cấp trắng, nhưng lại rất đẹp nữ tử, nàng cưới nhất đầu bạch ngưu đứng hàng chúng mà ra. Nàng trong tay cầm nhất cái thanh long yen nguyệt đao, tuyệt đối vượt lên trước hơn 100 cân. Thảo nào muốn cưới châu, chiến mã căn bản vác bất động. Ngươi chính là nhà quốc sứ giả Trầm Lãng, Khương quốc nữ tướng lạnh giọng nói. Trầm Lãng nói. Chính là tại hạ, nữ tướng lạnh giọng nói. Cho ta toàn bộ cầm xuống. Đem điều này Trầm Lãng rút gân lột ra. Thịt trên người từng cục loại bỏ xuống cho chó ăn đúng. Nhưng sau hơn 1.000 Khương quốc kỵ binh ruột khóc sói chu. Huy vũ loan đao. Hướng Trầm Lãng sứ đoàn đánh tới. Trầm Lãng lớn tiếng nói. A lỗ na na công chúa. Mọi người người một nhà. Người một nhà thân ta sau cái này đại ngốc, ngươi thấy sao, hắn chính là ngươi trưởng phu à đại ngốc. Còn không đi cùng ngươi nương tử gặp mặt. Cáp Viễn Thông có cao bô mới 13 và phượng tỷ.